Tình yêu bên trái, chương 1, góc truyện audio.com. Tiếng chuông điện thoại cầm tay rộn rã vang lên. Trình Gia Mỹ ngẩn người nhìn hiển thị trên màn hình, cơ hồ không dám động. Trong lòng bàn tay như có một cơn địa chấn rung chuyển. Ướt đẫm mồ hôi lạnh buốt, cô đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tường. Đã 10 giờ rồi, điện thoại vẫn đổ chuông. Âm hưởng của những thanh âm cứ vang mãi. Không chịu ngừng lại, giống như con chim bị thương cứ gào lên khắc khoải. Cô ấn phím nhận cuộc gọi, rồi từ trong đáy cổ họng cất tiếng. Alo, đối phương chẳng hề lên tiếng. Hách Gia Tuấn, là anh phải không? Cô gắng hỏi, ở phía đối phương, rất lâu sau mới nhẹ nhàng ư lên một tiếng. Cô cười hết cỡ, anh nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại đến có việc gì vậy? Anh phải đính hôn rồi. Giọng anh trầm trầm, lộ rõ vẻ khàn khàn. Cô hơi giật mình, tựa hồ như vừa tỉnh giấc từ trong mộng. Hoảng hốt nói, vậy thì chúc mừng anh. Anh trầm mặc, một lúc sau mới chậm rãi hỏi. Trong 4 năm đại học, thực sự đã bao giờ em thích anh chưa? Cô gắng sức nắm chặt chiếc điện thoại. Sợ như chỉ khẽ buông tay, điện thoại sẽ rơi xuống đất. Cô mỉm cười nhưng trong mắt một chút buồn đau thoáng hiện qua. Anh đúng là đồ ngốc, đương nhiên là không rồi. Anh hát ừ một tiếng, cố ý kéo dài âm cuối. Cô giọng điệu nhẹ nhàng, đến lúc ấy em làm phù dâu cho anh nhé. Nhưng, anh thích em, giọng điệu của anh vẫn hệt như mấy năm trước. Cô cười mượn cớ, đương nhiên rồi, chúng ta là anh em mà. Anh làm sao mà không thích em được cơ chứ? Anh chẳng nói lời nào. Một lúc sau, ở đầu điện thoại bên kia chỉ truyền đến những tiếng tút tút. Tiếng tút tút kia dần dần hạ xuống. Trước mắt cô quang cảnh giống như trong quán rượu. Chỗ nào cũng đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy. Khắp nơi tràn ngập nam thanh nữ tú. Âm nhạc mở đến cực điểm. Thanh âm to quá mức khiến người ta váng hết cả đầu. Đau nhức, cô tắt đèn, rúc vào trong chăn, cố mỉm cười, nhưng chẳng biết tại sao. Mắt bỗng nhiên ướt sũng, tựa hồ như lệ muốn tuôn trào. Chiếc chăn mỏng nhẹ vô cùng mà sao cô cảm thấy nó giống như ngàn cân vậy. Nặng nề đè xuống người cô, đến ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Những ngón tay của cô gắng sức bấu chặt lấy chiếc chăn. Nhưng nước mắt không kìm được nữa. Hối hả tuôn rơi, vốn cho rằng, có thể quên đi, nhất định có thể quên tất cả. Nhưng tất cả, quen thuộc đến mức đáng sợ như thế này. Cô mơ màng quay trở về thời đại học, trên sân vận động vô số người. Anh đứng trên đài, trước chiếc microphone lớn tiếng nói. Trình Gia Mỹ, anh thích em, làm bạn gái của anh có được không? Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người cô. Cô ngẩn người như con gà gỗ, đang đợi để phản ứng lại. Nhưng anh đã đứng trước mặt cô, nói. Anh thích em, làm bạn gái của anh nhé. Phản ứng đầu tiên của cô là thưởng cho anh một quả đấm. Sau đó trừng mắt, giận dữ nói, anh nói lại một lần nữa xem nào. Anh nói lại tiếng càng to và dõng dạc hơn. Anh thích em, anh thật sự thích em. Cô tạo thế chuẩn bị tiếp tục đánh cho anh cái nữa. Anh vội xua tay liên tiếp. Anh nói đùa thôi, người anh em, đừng giận nữa. Chỉ là nhìn thấy em chẳng có ai theo đuổi, nên an ủi tâm hồn bị thương tổn của em một chút thôi mà. Đừng có mà tưởng thật là anh thích em đó nha. Thực là oan uổng, cô chân tay lạnh buốt, nghiến chặt răng hừ một tiếng. Anh vội vàng an ủi. Đừng có buồn, mất cả vui, chỉ là đùa một chút thôi mà. Em cũng thật là, cho dù là cao thủ taekwondo, thì cũng đừng túm anh làm tấm bia chứ. Cô giận phừng phừng nói, không tìm anh, thì tìm ai? Anh lập tức mỉm cười, tìm hòa thượng Thiếu Lâm Tự, đồ ngốc ạ, đáng chết. Cô co chân phi thẳng đến chỗ anh vội vàng xua tay nói, em đừng như thế, anh không nói nữa, thực là không nói nữa. Cô giơ tay lên, anh hai tay ôm lấy đầu, cô nhịn không được cất tiếng cười thật to. Lúc này trên mặt anh lộ rõ vẻ đắc ý đối với các bạn nam xung quanh nói. Ta đã nói là sẽ khiến cho cô ấy cười được mà. Mau cầm tiền lại đây. Những ký ức ấy như một thước phim, chậm chậm diễn ra trước mắt. Mấy năm gần đây, cô luôn nghĩ, nếu có một ngày nào đó, anh lại nói với cô một câu, anh thực sự thích em. Lúc ấy cô sẽ làm gì nhỉ? Sẽ dùng hết sức gật đầu. Hay lại nắm tay tiếp tục tặng cho anh một quyền như trước đây? Cô nghĩ, cô nhất định sẽ gật đầu. Liên tục gật đầu, gật đến khi nào anh nhìn thấy mới thôi. Nhưng, anh đã bày tỏ rất nhiều lần. Còn cô thì hết lần này đến lần khác đã đánh mất đi những cơ hội ấy. Có thể anh không thật sự thích cô. Theo lời anh nói, anh chỉ là đùa một chút mà thôi. Em đừng có nghĩ đó là thật nhé. Hết lần này đến lần khác anh đều nói như vậy. Hết lần này đến lần khác, cô đều cự tuyệt như vậy. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Cô vẫn gối đầu trên gối. Đưa tay với chiếc điện thoại. Nhìn màn hình hiển thị. Trong lòng đột nhiên có một tia hy vọng mong chờ như thiêu đốt. Tiếng của cô vô cùng bình tĩnh, vừa cười vừa hỏi, Hách Gia Tuấn, anh làm gì mà ầm ĩ thế? Không muốn để người khác ngủ sao? Đã hơn nửa đêm rồi mà sao gọi điện thoại liên tục vậy? Anh thật sự thích em, anh nói một cách giản đơn và rõ ràng. Cô toàn thân chợt run rẩy, hơi thở có phần gấp gáp hơn. Mạnh mẽ gật đầu, cô định mở miệng nói. Bỗng ở đầu điện thoại bên kia truyền đến một giọng cười vô cùng nồng nhiệt. Trình Gia Mỹ, lại khiến em lay động rồi sao? Em đừng tưởng rằng là anh chân thật nhé. Anh chưa từng chân thật, em biết rồi đấy. Chết đi, cô nghiến chặt hai hàm răng. Dùng hết sức ném chiếc điện thoại qua cửa sổ. Tức giận ngùn ngụt, phải một lúc lâu sau mới định thần trở lại. Chạy ra phía cửa sổ. Kêu lên, điện thoại của tôi, cô tức giận đến nỗi dậm chân dậm càng, trứng rùa thối, đừng để tôi nhìn thấy mặt anh, nếu không tôi nhất định sẽ khiến anh sống được chết không xong. Điện thoại trong phòng khách lại liên tục đổ chuông, cô lao thẳng ra, cầm ống nghe lên nói, Hách Gia Tuấn, bắt đền điện thoại cho em, được thôi, em đến bên anh đi, ở cùng anh một tháng, anh sẽ đền cho em. Còn đích thân đưa em đi mua nữa. Tiền không phải là tất cả. Đúng, tiền không phải là tất cả. Nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể. Chết đi, cô giận đùng đùng. Các điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Cô cầm lên, hét to, có chuyện gì mai gặp rồi nói. Ngày mai anh phải đi làm. Đồ ngốc, đi làm thì cũng phải ăn cơm chứ. Ừ, vậy thì ngày mai anh đến đón em. Tạm biệt, cô chẳng chút do dự cúp máy cái rụp, ngẩn người một lúc, cuối cùng nhịn không được cười khì khì. Ngày hôm sau, Gia Mỹ cô căng mắt để đi đến văn phòng luật sư. Đồng nghiệp nhìn thấy cô, chỉ thân tình hỏi tối qua làm gì vậy? Cô vừa nghe thấy lời này, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, lắc đầu nguầy nguậy, thẳng thừng nói, có làm gì đâu, đừng có mà nghĩ linh tinh, theo tin mới nhất nhận được. Công tử Hách Gia Tuấn của tập đoàn Hách Thị và một nhân vật thiên kim quan trọng trong chính phủ sắp đính hôn. Đồng nghiệp cầm tờ báo ồn ào đi quá. Cô vội giật lấy tờ báo. Mắt nhìn trừng trừng vào những dòng chữ. Trên trang nhất của tờ báo in dòng chữ đó. Rất to, rõ ràng, màu đỏ tươi, như một con nòng nọc quẫy đuôi. Vô cùng sinh động, hàng chữ ấy đập vào mắt cô. Tay cô run rẩy, tờ báo bị đồng nghiệp giật lại. Trong đầu cô chỉ còn một khoảng không trống rỗng, tựa hồ như không thể thở được. Thì ra, anh thật sự sắp phải kết hôn. Gia Mỹ, Hách Gia Tuấn này làm sao mà càng nhìn lại càng thấy giống kẻ tử vi đạo nhỉ? Đồng nghiệp dần dần vây lấy xung quanh cô, mồm năm miệng mười tranh nhau bàn tán. Đúng vậy, quá giống, ai tử vi đạo, tiếng của cô nghe thoảng qua như gió, tựa hồ như rơi vào một giấc mơ. Còn chưa tỉnh lại, đồng nghiệp đưa tờ báo đến trước mặt cô. Những con chữ trên tờ báo ở trước mặt, giống như mũi kim, nhằm thẳng vào mắt cô mà đâm tới. Chính là người đàn ông mà hàng ngày đều vì cô mà thường chạy đến công ty của chúng ta. Ồ, tinh thần cô có vẻ hoảng hốt. Cô nhìn tờ báo, lẽ nào người này chính là Hách Gia Tuấn? Ơ, đúng, cô mơ mơ hồ hồ gật đầu. Các đồng nghiệp vẫn không ngừng bàn tán. Cô mở tờ báo, chăm chú đọc mẩu tin ấy. Cô dán chặt mắt vào đọc từng chữ từng dòng cẩn thận đến dị thường. Như là sợ lộ ra cái gì đấy. Cô thấp giọng như tự nói với mình. Trình Gia Mỹ, người nhất định phải cố lên. Cái thằng cha ấy phải kết hôn rồi. ngươi cũng sớm tìm một người đàn ông tử tế mà lấy. Không thể để cho hắn ta xem thường dược. Cô đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên gặp Hách Gia Tuấn. Lúc ấy giáo sư ở trên bục giảng đang giảng bài rất say sưa. Cô lén lén lút lút ngồi ở dưới cắn hạt dưa tí tách. Hách Gia Tuấn lúc đó ngồi ở bên cạnh không chịu được. Kết quả là, hắn đứng dậy chỉ vào cô, dường như dùng hết sức bình sinh để lớn tiếng nói với thầy giáo. Thưa thầy, ở đây có một nữ sinh ngồi trong lớp cắn hạt dưa. Cô ngây người ra, thiếu chút nữa thì bị hóc. Cô định đem túi hạt dưa ném trên mặt đất để thần không biết quỷ không hay. Nhưng hắn lại dùng sức túm chặt lấy cổ tay cô. Cô vùng vẫy, hắn lại càng cố gắng hết sức kéo cô. Cuối cùng hắn ôm chặt lấy cô, lớn tiếng nói với thầy giáo. Chính là cô ấy, thầy nhìn túi hạt dưa ở trên tay cô ấy đây này. Lúc ấy, mặt cô đỏ ửng, nóng ran, lúng túng đến mức chỉ muốn tìm một kẽ hở nào trên mặt đất mà chui xuống. Hắn lại còn không chịu bỏ qua, cứ ôm chặt lấy cô mãi không buông. Vào lúc tuyệt vọng nhất, cô chợt nghiêm túc nói. Thưa thầy, bạn học này đã cấu thành tội quấy rối tình dục. Vị giáo sư này vốn là người nổi tiếng nghiêm khắc mặt sắt đen xì. Nghe cô nói như vậy, sắc mặt thầy cũng tươi tắn hơn phần nào. Cô nói thao thao bất tuyệt. Thầy xem, bạn ấy còn chưa được sự đồng ý của em, mà đã ôm ôm ấp ấp. Tội quấy rối tình dục định nghĩa là, một bên có những lời lẽ hoặc hành động có liên quan đến quấy rối tình dục mà không được phía bên kia chấp nhận. Bao gồm cả việc không tình nguyện tiếp xúc thân thể, hối lộ tình dục, đưa ra những hành vi liên quan đến quấy rối tình dục làm điều kiện cho một hành vi lợi ích nào đó. Không bao gồm ngôn ngữ tiếp xúc thân thể, ánh mắt và tư thế, cho nên bạn ấy hoàn toàn có thể cấu thành tội phạm. Tôi không có, anh còn đang ngụy biện, tay của anh đặt ở chỗ nào trên người tôi? Cô thoải mái trấn tĩnh lại. Anh cúi đầu nhìn, tay của anh đang đặt trên ngực của cô, gương mặt tuấn tú của anh trong khoảnh khắc bỗng đỏ bừng lên. Anh vội vàng co tay lại, ánh mắt của cô nhìn anh chằm chằm, nói từng câu từng chữ mang đầy tính giáo huấn. Vị đồng môn này, xuất phát điểm của bạn vốn là tốt, nhưng phương pháp dùng không đúng. Bạn như vậy, rất dễ trở thành bị cáo. Hôm ấy, cô được một dịp thoải mái tha hồ khoa trương trổ tài ăn nói. Nói đến mức Hách Gia Tuấn mắt tròn mắt dẹt, chăm chú nghe đến nỗi há hốc mồm, nhìn cô với ánh mắt vô cùng bái phục. Quả nhiên, sau khi tan lớp, anh vội hạ thấp giọng cùng cô thương lượng, lần sau nếu ăn quà vặt trong lớp nhớ nhường cho anh một phần. Một đứa canh chừng, một đứa lén ăn, cô chừng mắt tỏ ý xem thường anh, nói rành mạch từng chữ. Ngươi là cái gì? Thật là ảo tưởng, ngươi hãy mơ nốt giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Anh cũng không cam chịu, trừng mắt nhìn cô, ngươi đúng là nha đầu ngốc, lên lớp ăn vặt rồi còn ngạo mạn. Cô giận dữ, giơ một quyền đấm thẳng vào mặt anh, thù mới hận cũ đều báo hết. Anh bất ngờ không phòng bị gì nên lãnh nguyên cả một quyền của cô. Đương nhiên là vô cùng giận dữ, quyết động thủ đế dạy cho cô một bài học. Anh không ngờ rằng cô chính là cao thủ taekwondo bậc 4. Kết quả là bị cô đánh cho một trận như tử nằm bẹp như con dán. Thật là thảm thương, anh nằm trong bệnh viện mất một tuần lễ mới dám ló mặt ra ngoài gặp mọi người. Từ đó về sau, anh cũng thường đánh nhau với cô. Giờ đây, tựa như cũng đang đánh nhau với cô vậy. Cô nghĩ mê mải, rồi không đừng được bật cười thành tiếng. Ra Mỹ, bên cạnh có ai đó gọi cô vẫn cười vô cùng rạng rỡ, ánh mắt phiêu diêu. Ra Mỹ, trên vai bị ai đó đập cho một cái thật đau, cô mới định thần trở lại, theo phản xạ có điều kiện cô lập tức đứng lên, cúi thấp đầu, Hà luật sư, khóe miệng Hà Văn Hiên nhoẻn cười, cô đang nghĩ gì mà cười ngơ ngẩn vậy, có chuyện gì vui chia sẻ cho mọi người vui với, có gì đâu, đêm qua mơ một giấc mơ. Hôm nay nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Không nhịn được, cô nhẹ nhàng ngước mắt lên. Một Hà Văn Hiên cao 1m82, cơ thể với những tỷ lệ chuẩn vô cùng quyến rũ. Vẻ bề ngoài chẳng có gì phải nói. Lại cộng thêm một chút tuổi tác, tự mình thành lập một công ty luật. ở trong nước cũng xem như là người có chút tiếng tăm. Thật đúng là một người độc thân quý tộc. Còn Hách Gia Tuấn, cái thằng cha ấy chẳng ra làm sao cả. Tuy nhiên nếu xét vẻ bề ngoài, thì cả hai người đều có những ưu thế riêng của mình. Không thể phân biệt trên dưới, nhưng bàn về năng lực thì hắn không thể nào bằng Hà luật sư được. Hắn ngoài việc suốt ngày dựa dẫm vào gia tộc ra thì cả ngày chỉ siêng ăn nhác làm. Chẳng làm được trò trống gì cả. Ai ra, cô lắc lắc đầu thở dài. Người với người, sao lại khác biệt lớn như vậy? Kỳ thực, cô cố nghĩ nghiêm chỉnh một chút, xem Hách Gia Tuấn có những ưu điểm gì xứng đáng để cô yêu. Nhưng nghĩ trái nghĩ phải, nghĩ dọc nghĩ ngang, thằng cha ấy thực giống như một con heo vậy, thực chẳng có chút ưu điểm gì. Hắn kiếp trước nhất định là con heo, mày còn có thể là một con heo đàn ông, cũng xem như là ưu điểm vậy. Em cười ngớ ngẩn gì vậy? Hách Gia Tuấn mặt lạnh. Thôi đi, có cái gì mà cười như vậy? Lại còn cười nữa à? Cơm không cần ăn sao? Gia Mỹ xoa xoa bụng, cười đến chảy nước mắt. Anh cảm thấy buồn cười không? Nhảm nhí, Hách Gia Tuấn ném tờ giấy sang một bên. Em chỉ chẳng qua là muốn nói. Anh giống như con heo vẽ trên giấy này chứ gì? Nói rồi anh lại chỉ vào mình. Một gương mặt thật tuấn tú. Anh có chỗ nào giống heo chứ? Em thực chỉ muốn cùng với mọi người nói xấu anh thôi. Em nào có cùng với mọi người nói anh giống heo đâu. Rồi lại chỉ con lợn béo được vẽ trên tờ giấy. Anh xem, nhìn trái nhìn phải, thật là giống anh. Cô lại hỏi, có chỗ nào không giống? Anh xem, thần thái biếng nhác này. Thật là bàn tay thần kỳ. Em vẽ có đẹp không? Anh đem cơm bỏ sang một bên. Gọi phục vụ cầm một chiếc bút đến. Vẽ một quả bầu ở bên cạnh con heo. Rồi cười đắc ý, đây là em. Mẹ lợn béo, anh vẽ có giống không? Cô giật lại tờ giấy. Giơ cao lên, cẩn thận nhìn, nào có giống mẹ đâu. Chỉ giống bố thôi, lẽ nào anh lại sinh một heo con bên cạnh. Hách Gia Tuấn giật thật mạnh cướp lại tờ giấy. Ở phía dưới bụng con heo vẽ thêm rất nhiều những chấm nhỏ. Anh đắc ý hỏi, lần này thì giống chưa? Anh là một thằng cha rất rất ngu đần. Nói rồi cô cúi thấp đầu. Bắt đầu ăn cơm, anh vẫn nhìn bức tranh. Nói, em vẽ thật đúng, cơ thể này của anh hơi có chút béo mập. Sẽ thường xuyên tập luyện hơn. Có muốn xem da thịt của anh không? Thực sự là rất khỏe đẹp đấy. Cô hừ một tiếng, cũng chẳng buồn ngẩng đầu. Trong mồm vẫn nhai cơm. Em vẽ thật đẹp, vẽ anh béo phì, điều này thể hiện anh cũng thừa nhận mình là một con heo rồi nhé. Hách Gia Tuấn cầm tờ giấy cuộn lại, chề môi nói, tờ giấy này anh quyết định giữ lại, nói kiểu gì thì em cũng là một nữ họa sĩ tài giỏi. Cô lườm anh một cái mắng, đồ biến thái, anh hít một hơi thật dài, dồn lực vào đôi đũa kẹp chặt lấy đũa của cô, không cho ăn nữa, anh có việc cần nhờ em giúp. Cô lại lườm anh một cái. Nhanh, có lời mau nói, ăn cơm là việc quan trọng nhất trong cả ngày đấy. Ánh mắt anh sáng rực, tựa như có ngọn lửa đang hừng hực cháy. Anh sắp phải làm lễ đính hôn. Nhưng, anh thực không thích người con gái ấy. Em có thể giúp anh một lần được không? Cô khẽ giật mình, định thần lại, cười hết cỡ. Cô ấy có chỗ nào không tốt? Gia thế hiển hách, dung mạo cũng vô cùng xinh đẹp. Người khác muốn cầu mà cầu không được, anh lại muốn chối từ, anh lắc đầu, anh từ trước đến giờ chưa cầu xin em điều gì, cô cười như nắc nẻ, anh còn chưa cầu xin qua, hồi đầu năm thứ hai đại học, là ai gắng gượng cầu xin em nghe sự mê muội ấm áp của Hầu Tương Đình. Em không nghe anh còn ném viên đạn bọc đường qua cho em. Em còn không biết xấu hổ mà nhắc đến, anh đột nhiên tức khí đập tay xuống bàn ăn cơm. Anh mua cho em MP4 để em dùng, cho em thẻ để em có thể thoải mái chi tiêu. Kết quả, đến tận giờ em vẫn còn chưa nghe qua, còn nói gì đến việc được ăn kẹo bọc đường. Hãy mang kẹo ấy trả lại cho anh, cái gì cũng ngụy biện. Sau này, anh hát cho em nghe nhé. Không được quên đâu đây, em có thể ở KTV nghe anh hát hết cả buổi tối. Cả buổi tối chỉ nghe một bài hát ấy thôi cũng được. Ai ra, thật là một con quạ đen mù mắt, cô cười rạng rỡ, Cô còn nhớ, anh chỉ thích nghe sự mê muội ấm áp của Hầu Tương Đình. Giọng của anh rất mộc mạc, có chút hiền từ yêu thương dễ làm xúc động lòng người. Khi anh hát lên có phong vị của một ca sĩ chuyên nghiệp. Nhưng, cô chẳng thích tán dương anh chàng này, nếu được tán dương thì giống như đưa anh ta lên tận 9 tầng mây vậy. Việc ấy thực đắc ý à, vì ca từ mà thích. Ánh mắt của anh nóng bỏng, cô theo bản năng vội tránh ánh mắt ấy. Anh hừm nhẹ một tiếng, anh vẫn mãi mong chờ. Có một tia nắng mơ hồ ấm áp, mỗi lần đứng ở đầu thành phố này. Cô đơn và yêu thương giống như phù vân, hợp rồi tan, ha ha, nói anh thật giống con quạ đen mà, còn muốn hát nữa, cô cố ý làm tổn thương anh cúi đầu thất vọng, thật sự không hay sao, cô gật đầu nghiêm túc, anh thở dài, chúng ta quay trở về việc ban đầu nói nhé, em rốt cuộc có giúp anh hay không, lại muốn có vệ sĩ miễn phí đây, hừm, cô cho mày bướng bỉnh. Anh chắp hai tay, bái cô một bái, giúp một lần thôi, đừng có thấy chết mà không cứu có được không? Chúng ta là huynh đệ mà, dân gian có câu thực hay, đời này có thể là huynh đệ, cũng là do duyên phận mà. Cô chun mũi, em là nữ nhi mà, kiếp sau làm nam tử sẽ cùng anh kết bái nhé. Này, anh cao giọng, em thực không giúp sao? Thêm một điều kiện, cô thò một ngón tay ra. Anh tựa hồ như hiểu được điều cô muốn nói. Bí mật rút từ trong túi áo ra một chiếc điện thoại mới. Biết em để mắt đến chiếc điện thoại này. Làm sao anh biết được? Cô giật lấy, đặt trong lòng bàn tay. Hai mắt từ từ sáng lấp lánh. Anh nhún vai, lần trước em kéo anh đi lượn phố. Ở trong cửa hàng điện thoại em đã nhìn ngắm thật lâu. Sau khi tiện em về nhà, anh đã lén lút quay lại hỏi người phục vụ. Cô ấy nói em ngắm chiếc xin chào này, anh lại mỉm cười nói thật chiếc điện thoại này rất xấu. Chỉ có em mới thích nó thôi. Cô chun môi, đây là loại điện thoại nắp trượt đời mới nhất đây. Đẹp quá, cô lại thở dài nói. Thật là, đúng là heo thì không thể hiểu được thế nào là đẹp và xấu. Anh dùng dao cắt một miếng nhỏ thịt bò bít tết đưa lên miệng. Em không nghĩ xem nên tặng anh món quà gì à, anh lại tháo chiếc vòng ngọc Phật từ trên cổ ra nói. Em tặng anh một đồng trả cho chiếc vòng ngọc này, có như vậy thì anh mới đeo nó. Cô cúi đầu, trong ánh mắt phụt sáng, nhanh đến mức khiến người khác khó có thể nắm bắt. Thì thực, chiếc vòng ngọc Phật ấy là do cô hàng ngày tiết kiệm mà mua được. Để giấu anh việc cô tiêu tiền, cô đã cố ý lừa anh. Nói chiếc vòng ngọc này mua một đồng, thì ra, cách nói như vậy thật là chỉ có heo mới tin, viên ngọc ấy, làm sao mà chỉ có một đồng được, em giận à, anh hỏi rụt rè, cô ngẩng đầu, mỉm cười, anh thực là đồ ngốc, em làm gì mà phải tức giận chứ, đồ mua một đồng thì không tốt sao, cô thò tay ra trước mặt anh, không tốt thì anh trả lại cho em còn chưa muốn tặng nó cho anh. Anh chăm chú nhìn viên ngọc quý, rồi đeo nó vào cổ ai nói là không tốt. Anh rất thích, thế cho nên em mới nói anh là kẻ biến thái. Đồ mua chỉ có một đồng mà cũng thích. Cô cười khúc khích, yên tâm đi, em sẽ làm vệ sĩ miễn phí của anh. Lần này chúng ta chuẩn bị chạy đến nước nào? Nhà em, hả? Cô gần như nghẹn cứng họng, mặt đỏ bừng, hỏi không dám nghĩ, anh nói chạy đi đâu? Nhà em, ngữ khí rất kiên định, trai chưa vợ gái chưa chồng. Nhà em, anh ngắt lời cô, ánh mắt có phần mãnh liệt. Ngoài nhà em ra, chỗ nào anh cũng không đi. Được thôi, anh muốn ở bao lâu? Cô xuống nước, anh chàng này cứng đầu như một con bò. Có nói kiểu gì cũng không thông. Cho đến khi hủy được hôn ước, nếu không hủy được hôn ước thì sao? Cô hỏi thật cẩn thận, anh trả lời rất hiển nhiên. Thì ở cả đời vậy, trời ạ, tôi thật là phải nuôi một con heo ư, cô tỏ vẻ đau buồn vô hạn. Ăn nhanh lên, ăn xong mau trở về nhà giúp anh dọn dẹp một phòng. Ngay đêm nay anh sẽ trốn qua đấy. Anh chu chu môi, gương mặt thoáng nét cười tươi tắn. Cô hậm hực trừng mắt nhìn anh. Anh cười, việc khẩn cấp mà, cho nên mới phải giục em. Nếu không anh đã không dám làm mất hết cả hứng thú của em trong lúc em đang ăn cơm. Vừa tan sở, cô vội vã đi thẳng về nhà. Đây đích xác là tòa nhà A, tầng 15, là nhà của cô, nhưng cô vừa bước vào nhìn, thì thực chẳng giống nhà của cô chút nào. Bình thường cô đều quét nhà sạch sẽ, đồ đạc sắp xếp vô cùng ngăn nắp, nhưng bây giờ thì, trên đất bày la liệt đồ lớn đồ nhỏ, đến cả rác cũng vứt bừa bãi khắp nơi. Nhìn giống như cảnh vừa bị kẻ trộm đột nhập vào nhà lục lọi ăn trộm thứ gì đó. Cô khe khẽ cởi giày, giấu chiếc gậy sắt sau lưng, đi chân đất nhẹ nhàng rón rén bước vào trong phòng, tim đập loạn xạ, trong lòng bàn tay và cả sau lưng toát hết mồ hôi. Cửa phòng vừa mở, cô đưa mắt nhìn vào bên trong, quả thực có một người đàn ông đang cầm quần áo của cô làm điệu bộ trước ngực. Dựa vào điều quan sát được, cô thấy đó không chỉ là một tên trộm, mà còn là một kẻ điên biến thái. Cô nhẹ nhàng quan sát những động tác di chuyển của hắn. Chiếc gậy sắt không khách khí vụt xuống. Quả trứng rùa thối ngươi. Lão biến thái, dám đến nhà bổn cô nương ăn trộm. Ta đánh chết ngươi tên khốn nạn. Đừng, người đàn ông kia bị đánh ngã xoài ở trên giường. Đầu vùi trong đống quần áo của cô. Yếu ớt kêu la, hừm. Cô vứt chiếc gậy sắt sang một bên. Ta không muốn giết kẻ phạm tội như ngươi. Nhanh đứng dậy theo ta đi đến đồn cảnh sát. Anh, tiếng của người đàn ông kia thều thào, giống như con muỗi vậy. Cô đá thật mạnh lên hai chân của hắn. Đừng có giả vờ chết. Đứng dậy cho ta, là anh. Người đàn ông cố gắng hất tung đống quần áo đang che lấp ở trên đầu. Là anh Gia Tuấn. Cô ngẩn người, mở trừng hai mắt, vội vàng hỏi. Sao lại là anh, làm sao anh vào được nhà em? Trên mặt Hách Gia Tuấn lộ rõ vẻ sám ngoét, anh vốn có chìa khóa nhà của em mà, em có đưa chìa khóa cho anh lúc nào đâu. Ha ha, Hách Gia Tuấn cười thật khó khăn, có lần, chẳng phải anh nói muốn qua nhà em lấy đồ, em đã đưa chìa khóa cho anh, cô đá tiếp vào hai chân anh một lần nữa, anh lại còn dám lấy chìa khóa nhà của em, đừng đánh nữa. Đánh nữa là chết người đấy. Anh đứng dậy, toàn thân đau nhức ê ẩm. Em dùng cái gì đánh lên lưng anh vậy? Thật là đau chết đi được. Anh nhìn xuống thấy chiếc gậy sắt nằm lăn lóc trên đất. Đau khổ nói, sao không nói với anh? Em cầm gậy sắt đánh. Lời thừa, nếu không dùng gậy sắt thì dùng cành hoa à, hay là dùng đậu phụ? Cô nhìn anh như điều hiển nhiên vậy. Anh nhìn cô chằm chằm đầy giận dữ. Em thật là bị điên hả? Gậy sắt có thể đánh chết người đấy. Em bị điên hả? Cô mở trừng hai mắt, chống tay lên hông mắng mỏ. Anh mới đúng là đồ con heo. Tự nhiên lén lén lút lút vào nhà người ta làm cái gì? Lại còn làm cho nhà người ta lộn tùng phèo lên. Không đánh anh chết, coi như là anh mệnh tốt vậy. Em mới chính là người chẳng có lý lẽ gì. Bản thiếu gia đẹp trai sáng láng. Phong lưu hào hoa, làm sao có thể nhìn giống như một tên ăn cắp được? Đúng vậy, không giống ăn cắp, cô nhoẻn miệng cười, giống ăn trộm, thôi, anh chuyển đề tài, mắt lén nhìn lên giường, rồi vội vội vàng vàng ngồi xuống, anh giúp em dọn dẹp sắp xếp lại là được chứ gì? Trong mắt cô lóe lên một tia sáng nghi ngờ, cô cầm chiếc gậy sắt lên, đứng dậy, dưới mông anh chắc chắn là có vật gì đó. Không có, chỉ là quần áo của em thôi mà. Anh cố cười với vẻ ngây thơ. Cô trừng mắt nhìn anh, trên mặt chẳng có chút xúc cảm gì. Đứng dậy, sắc mặt anh u ám. Anh dùng tay ôm lấy mặt. Đừng đánh anh, đứng dậy, cô quát lên lần nữa. Như ra lệnh, anh gan lì cố thủ. Chẳng chút nhúc nhích gì. Cô cúi xuống cầm chiếc gậy sắt, tạo thế chuẩn bị đánh. Anh hoảng sợ vội vàng bỏ chạy. Cô lật đống quần áo, hai má nóng bừng, cầm chiếc gậy sắt chỉ theo hướng anh vừa chạy. Anh thực là kẻ biến thái đáng chết. Sao anh lại lây nội y của em? Hách Gia Tuấn vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa lớn tiếng nói. Cuối cùng thì anh cũng đã biết rồi nhé. Sai của em là ngực 34B và hông 27. Anh phi thẳng vào nhà tắm, đóng chặt cửa, không chịu ra. Cô tức giận cầm đi gậy sắt đứng ở bên ngoài. Gõ cửa loạn xạ, anh ở trong cười chọc tức. Anh không ra đâu. Được, cô giận dữ. Có một cách, anh hãy ở trong ấy cả đời đi đừng có ra. Hễ thò mặt ra em sẽ đánh anh chết. Được, anh chọn cách ở trong này. Cô nghiến răng, vô cùng tức giận, anh duy nhất chọn cách này. Tiếng của anh to và rõ ràng. Giọng điệu danh mãnh, trước đây anh nhìn thấy size áo ngực của em không đến 34B cơ mà. Em nhất định là cố ý mua size lớn hơn rồi. Anh chỉ là vô tình phát hiện ra chân tướng thôi. Cho nên em định giết người diệt khẩu à? Cô cầm cây gậy sắt đánh mạnh lên tường. Bầm một tiếng vang lên. Đinh tai nhức óc, bây giờ thì em đã hiểu thế nào gọi là biến thái rồi. Tốt nhất thì anh đừng có thò mặt ra. Chui ra nhất định sẽ chết chắc đây. Em sẽ bẻ gãy xương anh. Moi tim anh ra xem có phải là một trái tim đen xì không? Em nghĩ anh là một con heo như vậy. Trái tim nhất định là đen thui rồi. Em có thể cùng anh tám chuyện như vậy. Rõ ràng em cũng không phải là người. Đích thị là mẹ heo rồi. Đáng ghét, cô tức giận ngùn ngụt đá tới tấp vào cửa. Tên khốn nhà anh, mau lăn ra đây. Có chết cũng không ra. Anh ý chí kiên định. Được, em xem anh có thể chịu được bao nhiêu lâu. Nói rồi cô ôm gậy chấn giữ ở ngoài cửa. 5 phút sau, anh thấp giọng năn nỉ. Gia Mỹ, cứ gắng như thế này. Đối với chúng ta chẳng có lợi chút nào. Chúng ta giảng hòa nhé. Chết đi, giọng của cô cũng đã mềm đi rất nhiều rồi. Anh thống thiết nói, toàn thân anh đau nhức, nhất là ở phía sau lưng. Hình như bị cháy máu rồi thì phải. Anh cho rằng nó là dao hay sao? Nhiều lắm thì cũng chỉ sưng lên mà thôi. Làm sao có thể chảy máu được? Đừng có nói nhảm nhí với em. Giả vờ đáng thương để lừa em đồng ý phỏng. Được rồi, anh bắt đầu đầu hàng không chảy máu. Nhưng thật sự rất đau mà. Anh sai rồi, anh xin lỗi, anh nhận lỗi, được không? No no no, vậy thì em muốn thế nào? Anh van nài, cọ sạch nhà vệ sinh. Bồn tắm rồi thì hãy chui ra. Được, cửa cuối cùng cũng được mở rồi. Anh mặt mày bi thương. Xắn tay áo lên, thảm thiết nói. Được, anh cọ, đáng ghét, Gia Mỹ đấm đấm vào lưng. Cuối cùng nhà cửa cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ. Cô ngồi trên ghế sofa, trừng mắt nhìn gương mặt đầy vẻ thư giãn của Hách Gia Tuấn. Cái thằng cha này, hơn nửa ngày rồi mà vẫn còn ngồi đây ăn hoa quả. Xem tivi, đến bồn tắm cũng còn chưa đi cọ rửa. Cô lạnh lùng nói, nhà tắm vẫn còn chưa được cọ sạch đúng không? Gia Mỹ, anh đưa mắt nhìn cô, ánh mắt tràn chứa yêu thương. Cô nhất thời lúng túng, trái tim đột nhiên tăng tốc, đập hỗn loạn, nhanh đến mức cô không tài nào kiểm soát được. Tiếng cô khản lại, đi dọn dẹp nhà tắm sạch sẽ, ánh mắt anh long lanh, cất tiếng thật khẽ, anh thật, cô lớn tiếng cắt ngang lời anh, thật giả gì, đi dọn nhà tắm nhanh, anh ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy ngực, không, sao anh có thể nói đi nói lại như vậy, cô giơ một nắm đấm lên. Anh vẻ mặt vô cùng đau khổ ôm lấy đầu. Thật sự là rất đau mà. Hách Gia Tuấn, cô gào lên, anh lén lút nhìn cô thấy vẻ giận dữ khủng khiếp của cô. Anh đành nói, anh cọ, anh vừa bước vào nhà tắm, đã lại nghe tiếng cô hét lên hỏi anh lấy cái gì cọ. Cô nằm trên ghế sofa, vừa ăn nho vừa nói, lên sân thượng lấy, Gia Mỹ, một tiếng kêu đau đớn yếu ớt từ phòng tắm vọng ra. Cô đứng dậy, giọng điệu tồi tệ hỏi, anh lại làm sao thế? Gia Mỹ, tiếng của anh ngắt quãng giống như bị oan hồn đoạt mệnh vậy. Không ngừng vang lên, em đến đây, cô vội vã bước vào phòng tắm. Cảnh tượng trước mắt làm cô giật thót mình, vòi nước từ trên bồn rửa mặt không ngừng tuôn chảy. Hách Gia Tuấn gương mặt thất thần đứng ở bên cạnh, trong ánh mắt toát lên dòng chữ, đừng quan tâm đến việc của tôi. Cô vội vàng dùng tay bịt miệng vòi nước lại, nói với anh ra chỗ tủ xách cái thùng đựng đồ sửa chữa vào đây. Em định làm gì, anh cẩn thận hỏi lại cô, bảo anh đi thì đi, sao còn đứng đó hỏi lằng nhằng gì vậy? Khẩu khí của cô rất tệ, đại thiếu gia thực là đại thiếu gia. Tóm lại, không phải là cầm đến để đè bẹp anh, kìa, anh quay người chạy ra ngoài, không ngờ bị trượt chân suýt nữa ngã. Anh nhanh tay nhanh mắt túm được vạt áo của Gia Mỹ. Gia Mỹ lớn tiếng quát, này, anh đừng có túm áo em, như thế thì, lời còn chưa nói hết thì cả hai chúi người ngã xoài trên mặt đất. Gia Mị túm chặt lấy vạt áo anh mắng, anh có phải là đồ ngốc không đấy? Trong đầu anh có phải bị não úng thủy không? Tự mình ngã thì được rồi, còn túm lấy em làm gì? Gia Mị, tiếng của anh dịu dàng tựa hồ như nước chảy. Trái tim cô khe khẽ run lên, ngước mắt nhìn anh phà hơi thở nóng bỏng vào mặt cô, cười nhẹ nhàng, không ngờ tình hình lại thế này, em còn có thể nằm trong vòng tay của anh, điều này thực không phải là chuyện dễ. Nước trên bồn rửa cứ nối tiếp nhau tuôn xuống, giống như thác nước vậy, đẹp vô cùng khiến người ta phải ngước mắt nhìn, cô cảm thấy như bị thôi miên vậy, giống như đang bước vào cảnh trong mộng. Anh gối lên người cô, nói những lời ngọt ngào âu yếm, tay của cô từ từ buông lỏng, cuối cùng dừng lại trên ngực anh, ánh mắt anh nóng bỏng nhìn cô chăm chú, như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, cô sẽ biến mất, nước lạnh buốt, từ từ thấm vào da thịt, nhưng cả người anh nóng ran rạo rực, giống như bốn bề xung quanh là một biển lửa vậy, nóng đến mức như muốn thiêu đốt tất cả những gì đang tồn tại trên thế gian này. Gia Mị, anh nhẹ nhàng gọi tên cô, đôi môi chậm chậm hướng đến môi cô, kề sát, Gia Mị chỉ cảm thấy không khí như đông đặc lại, khiến cô không thể nào thở được, cô cảm thấy mặt mình ửng đỏ, giống như đang bị trăm nghìn ngọn lửa thiêu đốt, trước mặt cô là một người đàn ông, ánh mắt dịu dàng say đắm, khiến cho cô đắm chìm trong sóng mắt ấy không thể nào tự mình rút ra được. Thật khó khăn cô mới thốt ra được một lời. Anh muốn làm gì vậy? Anh lặng im không nói. Hai tay đột nhiên ôm ghì lấy đầu cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cô nhất thời sững sờ. Anh vẫn hôn cô, hôn cuồng nhiệt hơn nữa. Hai mắt cô mở to hết cỡ. Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực, nhanh dần lên, nhanh đến mức như muốn phá tung lồng ngực mà chui ra. Toàn thân cô căng cứng, căng đến mức như cung đã lên dây. Hơi thở anh gấp gáp, anh buông cô ra, giận hờn nói, làm gì có ai mà khi hôn nhau lại mở trừng mắt ra như vậy. Em không thấy mấy cô diễn viên chính trong các bộ phim trên truyền hình à? Khi hôn nhau họ đều nhắm mắt lại cả đấy thôi, em không nhắm mắt lại. Những việc tiếp theo làm sao anh dám làm? Làm cái gì? Thần trí cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ, giống như còn đang trong giấc mộng. Làm những việc mà tình yêu làm ấy, anh vừa thở hổn hển vừa nói, cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ, giơ một quyền lên, anh là đồ khốn, trong cái đầu heo của anh toàn những suy nghĩ bậy bạ. Anh lại nhìn cô chăm chú, chẳng hề né tránh, thần sắc cũng đã bình tĩnh hơn, tiếng của anh nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, anh thích em, anh cao giọng hơn nữa, anh thật sự thích em. Cô đứng ngẩn người ra, giống như một con ngốc. Chỉ biết nhìn anh, nắm đấm giơ lên rồi nhưng không thể hạ xuống, chỉ cảm thấy trong hốc mắt chợt nong nóng, như có một dòng lệ chảy ra, nhưng cũng có thể là nước, bởi nước đã sớm khiến cho toàn thân cô ướt sũng. Cô nghĩ, nhất định là nước, anh lại ngơ ngác hỏi, vì sao em không đánh anh? Theo những lần trước, sau khi anh nói xong hai câu này, em nhất định sẽ đánh anh cơ mà. Cô toàn thân run lên, nghiến chặt răng, đấm một đấm lên má anh, tức giận mắng, đồ khốn, nước vẫn phun ra, giống như những hạt mưa đá tuôn xối xả, ngấm vào người cô vừa đau vừa lạnh. Hách Gia Tuấn vuốt ve gương mặt cô, rồi đột nhiên cười lớn, đã có người đàn ông nào nói với em, hơi thở của em vừa hôi vừa nóng, nên họ không dám tiếp cận chưa? Chết đi, cô đạp cho anh một cái. Rồi chạy ra ngoài, anh túm trượt vào khoảng không trước mặt, ngã dúi trên mặt đất, để mặc cho nước dội xuống người. Anh khẽ mở mắt lẩm bẩm nói, anh thật sự thích em mà. Gia Mị ôm lấy đầu, tinh thần có chút hỗn độn, giống như mộng du vậy. Cô bạn đồng nghiệp Trương Lê sáp lại gần nói, Gia Mị, cô làm việc không tập trung gì cả, kém một chút rồi đấy nhé. Gia Mị định thần lại. Nhìn cô bạn đồng nghiệp cười giả lả, không có đâu, Trương Lê cười nói, hôm nay công ty mời ăn tối đấy, sẽ là một bữa ăn thoải mái, mời ăn tối. Gia Mị lắc đầu quầy quậy, tôi không có thời gian, tan sở tôi phải về nhà nấu cơm cho con heo ăn. ở nhà cậu nuôi heo sao? Trương Lê mở to mắt vô cùng ngạc nhiên. Gia Mỹ vội vàng nói. Không phải, không phải. Chi là một người bạn bị gia đình đuổi đi, nên tạm thời đến ở nhờ nhà tôi. Bảo hắn ta ra ngoài mua vậy, nếu không thì tự nấu mà ăn. Trương Lê mặt mày phấn chấn. Hôm nay sếp mời, tất cả các nữ đồng nghiệp đều tham dự mà. Gia Mỹ thở dài não nề. Ai mà thích nấu cơm chứ? Nhưng lúc ra khỏi nhà Hách Gia Tuấn đã dặn đi dặn lại. Nhất định phải về nhà đúng giờ để nấu cơm cho anh ăn. Cô kiếp trước chắc chắn là đã làm việc gì mắc lỗi với anh. Nên kiếp này anh mới dày vò cô như vậy. Được rồi, mọi người nghỉ trước một tiếng. Cùng đi ăn tiệc, Hà Văn Hiên từ trong văn phòng bước ra. Vừa cười vừa tuyên bố. Trương Lê mượn cớ nói. Hôm nay sếp đã giải quyết được một vụ án lớn. Chúng ta có thể nhậu một bữa thoải mái. Đương nhiên rồi, muốn ăn gì cứ gọi. Đừng khách sáo. Hà Văn Hiên khẽ mỉm cười. Gia Mỹ lúng túng mãi mới thốt nên lời. Hà luật sư, tôi e là mình không đi được. Không thể đi à? Ánh mắt Hà Văn Hiên chợt sâu thẳm xa xôi. Gia Mỹ cúi thấp đầu. Giọng Ly Nhi nói. Phải, tôi có một người bạn đang đợi tôi ở nhà. Cho nên, như vậy đi. Hà Văn Hiên nhíu mày suy nghĩ một lát rồi nói. Mời bạn của cô đi cùng đi. Thêm một người đừng ngại, mời hắn đi cùng, đầu Gia Mỹ lắc ngoài ngoại. Trước đây lúc còn đi học, thật không dễ có một bạn nam cùng học thầm thích cô mời cô đi ăn cơm. Nhưng thằng cha đó nhất định đòi đi cùng, cô không lay chuyển được hắn, cuối cùng đành phải để hắn đi theo. Kết quả là, Gia Mỹ nhớ lại, vô cùng tiếc nuối, thằng cha ấy ở trước mặt người khác chỉ có phá hoại. Hắn phơi bày ra hết những bí mật nội tình của cô. Nói cô rất hung ác, rất tồi tệ, rồi hắn còn mô tả việc cô đánh người khác rất sinh động. Khiến người nghe vừa ngạc nhiên vừa e ngại. Kết quả là, làm cho nam sinh đó một đi không trở lại. Từ đó trở đi những đối tượng thầm thương trộm nhớ cô càng ngày càng ít. Thật là tạo nghiệt, cô tuyệt đối không thể mang hắn đi cùng. Hà Văn Hiên thấy cô im lặng. Liền rút điện thoại ra nói. Tôi gọi điện thoại cho bạn của cô. Trương Lê nhẹ nhẹ đẩy cô một cái. Thần sắc mơ màng, điện thoại cố định của nhân viên nào cũng có. Sếp của chúng ta thật là nhiệt tình làm tròn chức vụ. Một năm gần đây, hình như rất xem trọng cậu đấy. Nói không chừng cậu có cơ hội bay lên đầu cành làm Phượng Hoàng cũng nên. Đừng nói linh tinh, Gia Mỹ bé tiếng cằn nhằn. Hà Văn Hiên nối được điện thoại, nói vài tiếng đơn giản rồi gác máy. Khóe miệng anh vẫn còn nở nụ cười nhẹ. Bạn của cô nói nhất định sẽ đến. Chúng ta có thể đi thôi. Gia Mỹ cúi đầu thất vọng. Buồn bã vô cùng, bọn họ có khoảng 14-15 người. Ngồi thành hai bàn, Gia Mỹ đầu cúi thấp. Ăn thật nhanh, chỉ mong mau chóng kết thúc bữa ăn. Nhưng không khí ở đây thì khác. Hách Gia Tuấn chu đáo tỉ mỉ giống như bạn trai của cô vậy. Hắn gắp rau cho cô, múc canh cho cô, giờ đây hắn hoàn toàn giống như một quý ông thực thụ. Chứ không giống như tên khốn lúc ở nhà bắt nạt cô. Chành chọe với cô, rốt cuộc đâu mới là con người đích thực của hắn. Hắn như vậy thật là đáng sợ, nhất định là có âm mưu. Anh sao vậy, cuối cùng cô không nhẫn nại được nữa. Thấp giọng lầu bầu, chẳng sao cả, Hách Gia Tuấn khe khẽ mỉm cười. Từ tốn ăn, Trương Lê vừa cười vừa nói. Hai người không giống bạn bè chút nào cả. Hách Gia Tuấn thủng thẳng hỏi. Vậy giống cái gì, bạn tình, Trương Lê cao giọng nói. Khụ, Gia Mỹ bị sặc hạt thiêu. Gia Tuấn vội vàng đưa cho cô một tách trà. Giọng điệu trách cứ vô cùng dịu dàng âu yếm. Em từ từ một chút. Ăn cơm mà lần nào cũng vội vã như vậy. Gia Mỹ uống một lúc hết ba tách trà mới từ từ chậm lại được. Trương Lê cười, nhìn kìa, tôi vừa nói bọn họ như bạn tình. Không ngờ ở nhà Gia Mỹ đã sớm biến thành Phượng Hoàng rồi. Còn giấu giếm không chịu nói. Không có chuyện gì đâu. Gia Mỹ vội vàng xua xua tay anh chàng này sắp đính hôn rồi. Chẳng có quan hệ gì với tôi hết. Sắc mặt Hách Gia Tuấn đột nhiên sa sầm xuống, cứng đờ, giận dữ đứng dậy nói. Trình Gia Mỹ, thật không ngờ cô lại là một người đàn bà như vậy. Gia Mỹ trừng mắt nhìn anh, tay túm vạt áo anh giật khẽ, thấp giọng nói, anh chàng này, ngồi xuống cho tôi, đừng nói linh tinh như vậy. Cô đã sớm biết anh nhất định có âm mưu, hơi sơ suất rồi, cô không lên tiếng trước để đoạt người đâu. Hách Gia Tuấn cao giọng, ngữ khí rất đau lòng, chúng ta đều đồng ý ở cùng nhau, vậy mà em còn để anh đính hôn với người con gái khác. Gia Mỹ nghiến chặt răng, anh ngồi xuống đi, cô quay người, gượng gạo mỉm cười cùng đồng nghiệp, anh chàng này bị bệnh thần kinh. Xin lỗi mọi người, tôi đưa anh ấy về nhà trước. Không được, phải nói cho rõ ràng. Hách Gia Tuấn càng to giọng, những người trong quán bar đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía họ. Anh nói, Trình Gia Mỹ, vì em mà ngay cả việc kết hôn tôi cũng từ bỏ. Không ngờ em lại một mực muốn tôi đính hôn với người con gái khác. Mọi người thử nghĩ hộ xem, làm sao trên đời này lại có kiểu phụ nữ như vậy nhỉ? Chân tay cô lóng nga lóng ngóng, cười khó xử, không có chuyện đó đâu. Anh chàng này nhất định phát bệnh rồi. Trình Gia Mỹ anh đột nhiên gắng sức ôm lấy gương mặt cô. Nhìn thẳng vào mắt cô, anh thích em, anh thật sự thích em. Ngoài anh ra em tuyệt đối không thể đi cùng người đàn ông nào khác. Đến lúc này, cô thật sự hoảng hốt. Người đàn ông này, không biết đã nói biết bao nhiêu lần rằng thích cô. Nhưng lần này, không biết có phái lại đang chơi trò chơi như mọi lần với cô không? Anh nhất định là lại chọc ghẹo cô. Anh chàng này thực là ác ý, chỉ cần có hắn ở bên. Cô đừng có mong cuộc sống của cô được trôi qua êm đẹp. Gương mặt cô chẳng bộc lộ chút cảm xúc nào. Lạnh lùng hỏi, anh đùa đủ chưa? Anh hơi sững người, vừa cười vừa ôm lấy vai cô. Xin lỗi các bạn đồng nghiệp. Thật là xin lỗi mọi người. Tôi chẳng qua cũng chỉ muốn đùa một chút cho vui. Không khí ở đây hơi trầm quá. Mong mọi người đừng để ý. Anh nhấn mạnh vai cô để cô ngồi xuống vị trí cũ rồi cười nói. Tôi và Gia Mỹ là bạn học thân thiết của nhau 5 năm rồi. Chúng tôi thường chọc ghẹo nhau như vậy. Mọi người thấy quen thuộc là tốt rồi. Đúng vậy, chỉ là đùa một chút cho vui thôi. Cô cũng cố gắng cười. Nhưng trong khóe mắt lại thấy hơi nong nóng. Tựa hồ như nước mắt muốn trực trào ra, cô khẽ ho vài tiếng, mắt ẩn ẩn nước, Hà Văn Hiên đưa cho cô tờ giấy, cô nhận lấy, khẽ mỉm cười, tôi thường hay bị sặc như vậy, cũng quen rồi, cô dường như đang tự nói với chính mình, ừ, chỉ cần quen là tốt rồi. Hà Văn Hiên thấy vậy liền chuyển đề tài, hôm nay tôi mời các bạn, mọi người ăn nhiều một chút ai muốn ăn gì thì thoải mái gọi nhé. Hách Gia Tuấn vẫn ôm lấy cô nói, đúng vậy, ngày khác tôi kết hôn, nhất định mời tất cả các bạn. Trương Lê cũng cười hỏi, Hách thiếu gia là người thuộc giới thượng lưu, làm sao mà cùng Gia Mỹ kết thành bạn bè tri kỷ được nhỉ? Hãy kể cho chúng tôi nghe với, ánh mắt Hách Gia Tuấn lóe lên những tia nhìn đầy ẩn ý. Tuy nhiên anh cười nhiệt tình nói, chuyện này, nói ra thì thật khó tin. Để tôi kể cho mọi người cùng nghe nhé. Gia Mỹ vẫn cười như vậy. Gắng sức cười, tận lực cười. Bên tai cô như có tiếng sấm động. Chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, không thể nào nghe được những âm thanh khác. Cô nhìn ra bốn phía. Tất cả đồng nghiệp của cô đều nghe như nhập thần. Xem ra mọi người đều rất vui vẻ. Rất hứng thú với kỷ niệm xưa của hai người. Nhưng vì sao, cô vẫn muốn rơi lệ. Đêm đã sâu hơn, thành phố như vẫn thức, ánh đèn đường hắt từng vệt sáng dài. Dưới những ngọn đèn mờ tỏ ấy người đi đường vội vội vàng vàng lướt qua nhau. Những chiếc xe, giống như những chú cá bảy màu nơi biển rộng cứ bơi đi bơi lại rối rắm. Anh chạy tôi đuổi, tựa hồ như một trò chơi mãi không bao giờ ngừng nghỉ. Hách Gia Tuấn cố ý ho vài tiếng, Gia Mỹ giả như không nghe thấy. Lơ đãng nhìn những dòng xe đang ngược xuôi phía bên ngoài cửa xe. Anh không nhịn được nữa gọi. Gia Mỹ vẫn không lên tiếng. Cố gắng né tránh ánh nhìn của anh. Gia Tuấn cầm chặt vô lăng. Cười gượng, không ngờ có người uống say rồi. Thật là kém, thế mà cũng đòi uống rượu. Anh không thấy cô nói lời nào. Lại vừa cười vừa nói. Anh kể cho mọi người nghe những chuyện trước đây của em. Mọi người đều rất ngạc nhiên. Họ thực không thể tin trước đây em lại là người thô lỗ như vậy. Cô vẫn lặng im không nói. Lặng lẽ nhắm mắt, anh nhìn cô nói. Hay là chúng ta về nhà muộn một chút. Cả hai đi dạo một vòng nhé. Chẳng phải là em rất thích đi dạo sao? Cô mở trừng mắt, em muốn về nhà, cũng được. Anh hào hứng phấn khởi. Cuối cùng em cũng chịu nói rồi. Anh đã sớm biết em ghét nhất là đi dạo phố mà. Đồ khốn, cô thấp giọng mắng anh. Anh lườm cô một cái. Nhưng rồi lại càng cười vui hơn. Em có thể mắng thoải mái. Anh không thu tiền đâu. Đồ biến thái, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Sắc mặt chẳng chút biểu cảm gì. Ánh mắt anh rạng rỡ nhìn cô. Chẳng may va chạm với chiếc BMW màu đen đang đỗ ở chỗ khúc quanh. Anh phanh gấp, cô giật mình mất bình tĩnh. Mắng anh đúng là một con heo. Lái xe không tập trung gì cả. Lại định kiếm chuyện phải không? Anh chi vội vàng hỏi. Em có sao không? Cô dần trấn tĩnh lại nói. Em không sao. Cô nhìn phía trước đầu xe. Cười to, nhưng chẳng bao lâu, người chủ xe sẽ đến tính toán với anh. Lúc ấy anh nhất định sẽ có chuyện. Cô vừa nói xong, chủ chiếc xe BMW và lái xe cũng vừa đi đến. Kính chắn gió ở phía trước bị vỡ. Đầu xe bị móp méo. Anh vừa cười vừa nói. Tại sao bị đâm tồi tệ thế này? Anh tồi tệ ấy ra Mỹ cười lớn nói. Nhìn xem, anh đang lái chiếc Ferrari đây. Thế nào cũng bị ăn vạ một đống tiền cho mà xem. Không sao, giọng anh nhạt nhẽo nói. Thà đâm nát cái xe còn hơn là đâm phải người. Đúng, đâm hỏng xe thì có thể trực tiếp đền tiền. Đâm phải người thì mới phiền phức chứ. Nào là tiền điều trị, tiền tổn thất tinh thần, tổn thất tàn tật mất thời gian làm việc. Tất cả những điều ấy mới khiến cho mình đầu váng mắt hoa. Cô châm chọc nói trúng tim đen của anh. Anh nhẹ nhẹ véo mũi cô, giọng đầy yêu thương, trên đời này hiểu anh nhất chỉ có em thôi. Anh nghĩ điều gì, em đều biết hết, em đúng là gan ruột của anh. Cô trợn mắt nhìn anh nói, không cần phải nói những lời ngọt ngào với em, anh tìm nhầm đối tượng rồi. Đối tượng của anh đang gõ cửa xe kia kìa, anh cũng phải để ý đến người ta một chút chứ. Đừng có vứt người ta sang một bên như vậy. Định làm người tàng hình à, anh cười nhẹ, vặn cửa kính xe ô tô xuống. Xuống xe, giọng điệu của chủ xe BMW không được tốt cho lắm. Anh quay đầu, nhìn cô nói, em xuống xe cùng với anh đi, ngộ nhỡ có bị đánh thì em có thể giúp anh được mà. Gia Mỹ cười giễu cợt, thế mà cứ tưởng là không sợ chết. Cô từ từ bước xuống xe, nói với người chủ của chiếc xe BMW. Chú à, chú đừng giận quá. Có việc gì bình tĩnh nói ạ, bình tĩnh nói ạ, anh tài xế nổi sung. Chỉ vào mặt cô, mà chửi, lái xe Ferrari thì hay lắm sao? Đâm phải người ta rồi mà còn ngạo mạn như vậy. Thật là hiếm thấy. Gia Mỹ bẻ ngược ngón tay của anh ta, khiến anh ta đau tới mức cả người cũng xoay một vòng. Gia Mỹ mỉm cười nói, chú à, ngón tay này thật là vướng víu bất tiện. Có cần cháu giúp anh ta bẻ nó đi không? Không cần thu phí đâu ạ. Người đàn ông chủ xe BMW khoảng hơn 40 tuổi. Kẹp một chiếc cặp chạy lại, chỉ vào cô lớn tiếng la. Mọi người đến đây xem, cô gái này đâm phải người ta rồi mà còn dở thói lưu manh. Gia Mỹ đá vào chân người lái xe quỳ rạp dưới đất, đau không thể nào đứng dậy nổi. Gia Mỹ đưa mắt liếc nhìn Hách Gia Tuấn đang đứng hút thuốc nói. Đến lượt anh lên chiến trường rồi đấy. Đừng để người ta làm thịt nghe không? Hách Gia Tuấn ném điếu thuốc, khẽ khẽ thở dài, tất cung tất kính đứng trước mặt chủ xe BMW nói. Chú à, chú muốn thế nào thì cứ nói thẳng ra. Không cần phải chửi người như vậy. Chúng cháu là quân tử, nói chuyện bằng mồm chứ không nói chuyện bằng tay. Vậy thì cậu nói xem, đền cho tôi như thế nào? Người chủ xe ánh mắt lạnh lùng nói. Hách Gia Tuấn cười nói, để cháu gọi điện thoại bảo người đến kéo xe đi sứa. Sửa hết bao nhiêu tiền cháu sẽ trả, được không ạ? Tôi muốn anh đền cho tôi một chiếc xe mới. người chủ xe giận dữ nói lớn. Hách Gia Tuấn lắc đầu. Chú à, chú cũng vừa nghe vợ cháu dặn dò rồi đây. Dặn cháu đừng để người ta làm thịt đấy. Gia Mỹ đi đến trước mặt anh. Giận dữ nói, ai là vợ của anh? Ai già, đúng. Hách Gia Tuấn gật đầu. Sắc mặt ủ rũ, hôm nay chúng cháu đi làm thủ tục ly hôn. Cô ấy không còn là vợ của cháu nữa. Cô ấy không cần cháu nữa. Ở nhà vẫn còn hai đứa trẻ đang đợi cháu trở về. Cho nên, Hách Gia Tuấn, Gia Mỹ mở trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi đọc từng chữ. Cái thằng cha này, thực là nhảm nhí. Hách Gia Tuấn lại tiếp tục điệu bộ buồn rầu nói với chủ xe BMW. Vẫn còn một điều quên không nói với chú. Thực là họa vô đơn chí. Hôm nay công ty cháu cũng phá sản rồi, chiếc xe này không phải là của cháu. Cháu đang chuẩn bị đi tìm người mua. Không ngờ lại gặp phải sự cố này. Câu nói trên thực là ứng nghiệm. Thật là đáng thương. Người chủ xe BMW bắt đầu thương cảm. Đưa mắt nhìn Gia Mỹ. Hách Gia Tuấn thuận theo ánh mắt của ông ấy. Gương mặt tỏ vẻ đau khổ nói. Chú à, chú đoán đúng rồi đấy. Thật là hồng nhan họa thủy. Chính là người đàn bà này hại cháu phá sản đấy. Cô ta công phu tu luyện thật cao. Người chủ xe BMW nghĩ gì nói ấy. Hách Gia Tuấn nhịn cười. Cố gắng nói. Không chỉ cao, mà là đạt đến đỉnh cao rồi đấy chú ạ. Có thể nhìn thấy điều ấy. Người chủ xe gật đầu. Vỗ vỗ vai anh nói. Nếu như vậy thì thôi. Coi như bỏ qua việc này đi. Để tôi tự mang xe đi sửa. Cũng không phải là chuyện gì to lớn lắm. Hách Gia Tuấn liên tục lắc đầu. Vô cùng xúc động bắt tay chú xe. Như thế thì không được. Chúng cháu mắc sai lầm thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Cũng giống như cháu đã cưới người đàn bà này. Để đến bây giờ không còn một xu dính túi. Như vậy cũng phải tự chịu mà thôi. Chú nói có phải không? Người chủ xe gật đầu tán thành. Hách Gia Tuấn lại đau khổ nói. Chú thật là tri âm của cháu. Thật tiếc là đã muộn rồi. Tất cả đều đã muộn rồi. Người chủ xe an ủi anh. Cháu đừng nói vậy. Tất cả đều có thể làm lại từ đầu mà. Tốt nhất là để cháu đền tiền cho chú. Ai già, thôi xem như là chú gặp xui xẻo vậy. Cũng chỉ tốn một chút tiền thôi mà. Cháu có việc phải làm. Đi trước đi, chú tự gọi người đến kéo xe đi sửa. Người chủ xe đưa mắt nhìn chiếc xe của Hách Gia Tuấn. Cảm thông nói, thật may, xe của cháu không bị hỏng gì. Như vậy cũng có thể bán được giá hơn. Chú thật là người tốt nhất trên thế gian này. Chú thật là tốt, cháu, trên mặt Hách Gia Tuấn lộ rõ vẻ cảm động. Ca ngợi người chủ xe BMW hồi lâu, cuối cùng mới nói, thôi cháu đi trước nhé. Chú nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Cháu chúc chú cùng toàn thể gia đình mạnh khỏe. Vạn sự như ý, mua vé số trúng vé số. Chơi cổ phiếu thắng cổ phiếu. Người chủ xe xúc động nắm chặt lấy tay anh. Khách sáo quá, không cần phải khách sáo như vậy. Hách Gia Tuấn bước đến trước mặt Gia Mỹ. Giận dữ nói, đồ hại người, còn không mau lên xe. Hay là lại muốn tôi bế lên. Gia Mỹ giờ khóc giờ cười theo anh bước lên xe, buông một tiếng thở dài. Thì ra, heo ở trên thế giới này vẫn còn rất nhiều. Vô nghĩa, Hách Gia Tuấn đạp chân ga, cho xe lượn qua chiếc BMW rồi đi thẳng. Gia Mỹ dướn mày nói, thật nhìn không ra, mình công phu tuyệt đỉnh, nói không chừng một ngày nào đó có thể tu luyện thành tiên. Nếu không tìm một dãy núi cao nào đó ẩn mình tu luyện thì xem ra lãng phí mất một nhân tài. Cô quay mặt sang nheo mắt cười hỏi anh nói gì vậy, Gia Mỹ? Hách Gia Tuấn tỏ vẻ ngây thơ, anh sẽ không nói cho em biết đâu, nếu không thì sau khi về nhà anh không chịu nổi sự trừng phạt của em đâu. Ha ha, Gia Mỹ cười xảo quyệt, Hách Gia Tuấn lườm cô một cái, dựng cả tóc gáy. Vội vàng an ủi, em đừng như vậy, anh biết anh sai rồi. Thực là đã mắc phải tội đáng chết vạn lần. Không chỉ đáng chết vạn lần, mà phải là trên núi giao, dưới biển dầu, nếu địa ngục có 19 tầng, anh nhất định sẽ nhảy xuống đấy. Cô chun môi, dùng đầu lưỡi liếm liếm lên nướu răng. Hách Gia Tuấn giả vờ khóc hu hu. Em đừng như vậy, rất dễ đoạt mệnh người khác đấy. Gia Mỹ càng cười thoải mái hơn cắn vào cánh tay của anh. Hách Gia Tuấn kêu la thảm thiết. Gia Mỹ từ từ nhả ra. Đắc ý nói, em cắn được thịt lợn rồi. Là bắp thịt Hách Gia Tuấn khẽ sửa lại. Thịt gà, Gia Mỹ gật gật đầu. Cũng được, dù thế nào cũng không phải là thịt người là được rồi. Chú thích, ở đây hai người đang chơi trò dùng từ đồng âm khác nghĩa. Cả hai từ bắp thịt và thịt gà đều đọc là zero. Gia Mỹ thân yêu, Hách Gia Tuấn cố gọi tên cô một cách khêu gợi. Rồi chuyển đề tài, anh đưa em về nhà trước rồi đưa xe đi sửa sau nhé. Anh để em ở bên đường được rồi. Em tự bắt xe về nhà. Như thế làm sao có thể được? Anh lập tức cự tuyệt. Hoàn toàn chẳng hợp với phong cách vệ sĩ của anh chút nào. Khụ, Gia Mỹ giả vờ ho một trận. Anh cười sáng khoái. Đúng, anh làm sao có thể làm vệ sĩ được? Trong con mắt thân yêu của em, anh chỉ có thể là một kẻ khốn nạn, một kẻ ngu đần, một tên đầu heo, là một tên tồi tệ nhất trên đời này. Cô gật đầu ra điều thâm trầm sâu sắc, anh biết là tốt rồi. Người trẻ thì tuyệt đối không nên ngộ nhận về chính mình. Nhưng người trẻ thì thường rất dễ ngộ nhận theo đám đông. Vì vậy cần phải nhắc nhở cho quảng đại đồng bào chú ý, anh gật đầu phụ họa. Trong ánh mắt ngập tràn niềm vui sướng, dường như nó sắp tràn cả ra ngoài, nhìn qua khung cửa sổ màn đêm đen đặc đang dần dần lan rộng. Giống như giọt mực đang từ từ loang màu trên mặt nước, làm cho đêm đen như càng thêm sâu hơn. Những ngọn đèn neon nhấp nháy trong thành phố, sáng như những vì sao không bao giờ ngừng nhấp nháy chỉ để chào đón bình minh. Sáng sớm, Gia Mỹ bước chân vào công ty đã cảm thấy một bầu không khí căng thẳng như muốn khiến người ta nghẹt thở. Ai nấy đầu cúi thấp, làm việc chăm chỉ, nhưng thần sắc tuyệt vọng nhìn nhớn nhác. Gia Mỹ khe khẽ hỏi Trương Lê, có chuyện gì vậy? Nhìn mọi người đều cảm thấy như đại nạn treo trên đầu. Sắp đến ngày tận thế rồi hay sao vậy? Trương Lê kề sát bên tai cô, nói rất nghiêm túc và cực kỳ bí mật. Xảy ra chuyện lớn rồi. Có một tên côn đồ tên Trình Minh Lãng. Thời gian trước đây, ông chủ của hắn bị Hà luật sư bắt vào tù, nhưng không biết tại sao gần đây lại được thả ra. Gia Mỹ toàn thân rúng động, ánh mắt mịt mờ xa xăm. Trương Lê lại càng thấp giọng hơn. Tên họ Trình kia dẫn theo người vào công ty làm ầm ĩ cả lên. Đòi bồi thường, nếu không bồi thường sẽ phá rỡ cả công ty của chúng ta. Gia Mỹ ngẩn người ra một hồi lâu rồi mới định thần lại hốt hoảng buột miệng. Trình Minh Lãng, cậu bé tiếng một chút. Trương Lê kéo kéo vạt áo của cô. Nếu để thằng cha ấy nghe thấy, thì không được đâu. Gia Mỹ ngồi vào vị trí của mình, cầm tập tài liệu lên nhìn chăm chú. Trong phòng làm việc của Hà luật sư vẫn truyền đến những tiếng cãi nhau ồn ào. Tiếng đao kiếm xen lẫn với tiếng huyên náo của những đồ vật bị gõ lên. Cô không nhịn được nữa, trực tiếp xông vào phòng làm việc của Hà luật sư. Cô đạp cửa bước vào, đứng khựng lại trước mặt mọi người trong giây lát, rồi đảo mắt nhìn quanh một lượt, nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ. Tôi cảnh báo, nếu không muốn vào tù ngồi thì ngay lập tức đi ra ngoài cho tôi. Mấy tên côn đồ kia phản ứng lại, múa đao xông đến trước mặt cô. Con nhà đầu ngốc này, có phải ngươi không muốn sống nữa hay không? Ánh mắt của Trình Minh Lãng mạnh mẽ sắc lẹm, trừng trừng nhìn cô không nói lời nào. Cô một tay túm lấy thanh đao của tên côn đồ trước mặt. Một chân đạp hắn ngã xuống đất, tất cả dừng lại. Trình Minh Lãng bước đến trước mặt cô, khẽ mỉm cười, đưa tay định xoa đầu cô. Theo bản năng cô lùi lại một bước, giọng lạnh lùng hỏi, vị tiên sinh này xin hỏi muốn làm gì? Hắn ta mở miệng nói, ta là, cô lạnh lùng cắt ngang lời hắn, tiên sinh, ông nhận nhầm người rồi. Hắn ta ngẩn người ra một lúc, rồi cứng rắn nói, ta là cha của con. Cô khẽ nhếch miệng cười, ánh mắt lạnh lùng, vị tiên sinh này, cha của tôi đã qua đời rồi. Mẹ tôi là người mắc bệnh tâm thần. Cô ngừng lại đôi chút, rồi lại cười nói, cho nên, ông nhận nhầm rồi, Gia Mỹ. Con hận ta như thế sao? Người xa lạ, làm gì có hận? Cô mím môi châm chọc. Ánh mắt Trình Minh Lãng nhìn cô như bị thôi miên, chăm chú không rời, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài nói. Cô gái, xin lỗi, tôi nghĩ là tôi đã nhận nhầm người rồi. Trong phòng không ai dám nói gì, mọi người lại thi nhau bàn tán. Cô gằn giọng nói từng chữ một, sớm muộn rồi cũng sẽ có ngày. Thuộc hạ nhìn thấy như vậy, dùng gậy gõ lên bàn làm việc của Hà luật sư nói. Tên họ Hà kia, mau đem 100 vạn ra đấy để giải quyết riêng. Nếu không, ngươi cẩn thận cái mạng con của ngươi đấy. Có trốn được mùng 1 thì cũng không qua được 15 đâu. Trình Minh Lãng nặng nề bước từng bước ra ngoài. Đám thuộc hạ đưa mắt thăm dò nhìn cô rồi cũng lần lượt bước theo. Cô liếc theo cái bóng của hắn. Toàn thân như mất hết sức lực dựa hẳn vào bức tường phía sau. Hà Văn Hiên vội bước đến trước mặt cô. Thong thả nói, thật may là cô bước vào. Nếu không thì phiền phức lớn. Rồi anh lại hỏi một cách hiếu kỳ. Ông ấy làm sao có thể là cha của cô? Sắc mặt cô chẳng có chút biểu cảm nào. Chỉ lãnh đạm nói, ông ấy không phải là cha tôi. Cha tôi đã chết rồi. Sớm chết từ lâu rồi. Cô nhìn anh, giọng càng thêm lạnh lẽo. Hà luật sư, về sau nếu gặp phải chuyện như thế này, nên gọi cảnh sát đến thì tốt hơn. Suy cho cùng cũng là tiền của người nộp thuế. Không phải là giao không? Hà Văn Hiên lúng túng gật đầu. Kỳ thực tôi đã báo cảnh sát rồi. Nhưng cảnh sát đến không kịp. Cô lặng yên, mãi lâu sau mới nói. Tôi đi làm việc trước nhé. Trên mặt Hà Văn Hiên nở nụ cười tươi. Tối nay hẹn vài đồng nghiệp đi KTV. Cô đi cùng nhé. Cô nói, không thành vấn đề. Dù sao cũng chỉ là tụ tập vui chơi một chút thôi mà. Hà Văn Hiên từ trước đến nay luôn hào phóng với đồng nghiệp. Thường mời mọi người đi ăn, đi KTV, thậm chí còn là đi du lịch. Kiểu người như vậy, làm ông chủ thực không thể phủ nhận. Rất xứng đáng, âm thanh rất ồn ào đến mức khiến cô lòng dạ rối bời. Cô uể oải ngồi xuống ghế sofa, chẳng muốn cử động, điện thoại trong túi thì cứ liên tục rung lên. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ. Điện thoại đã kêu nửa tiếng rồi. Chàng trai nào mà thực là kiên trì. Cô nói, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Tiếng của cô chìm nghỉm trong tiếng hát của đồng nghiệp. Cô đi ra ngoài hành lang. Vừa nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng kêu la ù cả bên tai. Trình Gia Mỹ, cô làm trò gì vậy? Sao mà mãi mới nhận điện thoại? Cô vội vàng đưa chiếc điện thoại ở bên tai ra xa một chút. Lớn tiếng đối diện với chiếc điện thoại mắng. Anh làm cái trò gì vậy? Sao mà lớn tiếng thế, có còn muốn sống không? Nếu mà còn lớn tiếng như vậy, tôi sẽ tắt máy. Hách Gia Tuấn hạ thấp giọng. Thế này được chưa? Cô đưa điện thoại lên tai. Giọng của Gia Tuấn vẫn còn giận dữ. Trình Gia Mỹ, đã mấy giờ rồi, cô vẫn còn chưa về nhà à? Sống vất vưởng ở chỗ nào hả? Giọng điệu của cô cũng không thoải mái lắm. Sếp mời, đang ở KTV. Hắn ta ngày nào cũng mời khách, mời cái gì vậy, ăn cơm, hát hò, rốt cuộc đã hết hay là chưa? Đây gọi là kế sách, phải xây dựng mối quan hệ tốt với nhân viên thì mới là một ông chủ tốt. Tôi nói hắn say không phải ở rượu, ngữ khí của Hách Gia Tuấn thiếu chút nữa thì lên đến cực điểm. Cô mượn lời nói luôn, đúng là lời thừa, nhất định là không phải ở rượu. Anh có muốn cùng chúng tôi xây dựng một mối quan hệ tốt không? Anh cho rằng tất cả đều giống anh à, muốn quan hệ với người nào cũng đều không được. Cào to hét lớn, cô đúng là người đàn bà đầu nhỏ ngực to. Ngực của tôi cũng không phải là to lắm. Cô mím chặt môi, này anh chàng, gọi điện thoại cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để chửi người thôi sao? Không phải, Hách Gia Tuấn bắt đầu nói quanh co. Kỳ thực là, anh ngập ngừng đôi chút, rồi lấy hết sức hét lên trong điện thoại. Anh chưa ăn cơm, có phải em muốn anh đói mà chết không? Bây giờ đã 9 giờ rồi, em có biết không, tay chân của anh có phải mọc ở trên người của tôi không? Hay là đại thiếu gia nhà anh căn bản vốn là một kẻ ngu si ngốc nghếch, không biết đi ra ngoài mà mua về ăn hay sao? Không, anh ngập ngừng một chút cái đó. Cái đó thì, đáng chết, có lời gì thì mau nói đi. Nếu không nói, bà cô này đi vào trong uống rượu đây. Cái gì, Hách Gia Tuấn la lên. Nửa đêm nửa hôm, cô không chịu về nhà mà còn chạy đi uống rượu. Anh nổi giận đùng đùng nói. Mau nói địa chỉ cho tôi. Tôi đến đón cô, tôi đang chơi vui, làm sao phải đi, ai mà biết được một người con gái như cô có hay không ngốc nghếch đi cắn thuốc lắc. Thôi tóm lại là tôi muốn đến đó, nói cho tôi địa chỉ, anh nói thật có lý. Gia Mỹ gào lên, tôi còn hít heroin nữa kìa. Cô tức giận kéo nắp trượt của điện thoại xuống, tắt máy, nghiến chặt răng, thằng cha này vừa ngốc nghếch lại còn cộng thêm biến thái cấp 3. Ngang phè phè, không thể nào khuyên bảo bằng lời lẽ được, trong thiên hạ chỉ còn một chữ dành cho hắn, rác rưởi. Hà Văn Hiên cũng kéo cửa ra ngoài nghe điện thoại, khóe miệng anh vẫn nở nụ cười điềm tĩnh, nói địa chỉ cho người trong điện thoại, rồi lại đưa điện thoại cho Gia Mỹ, cười nói, bạn của cô. Gia Mỹ trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được mắng, cái thằng quỷ này, thực là muốn chết hay sao? Mặt cô xa sầm, nhận điện thoại hỏi, đại thiếu gia, anh thực là thần thông quảng đại, đến điện thoại của sếp tôi mà anh cũng biết được hả? Đương nhiên, ở trong nhà của cô có danh thiếp của anh ta mà. Rốt cuộc anh muốn cái gì? Anh sẽ đến, em đừng chạy đi đâu nữa đấy. Thực là sợ anh luôn rồi đấy. Cô tắt điện thoại, đưa máy cho Hà Văn Hiên, có ý chỉ vào đầu mình. Anh chàng ấy thực ra là mắc bệnh trong này, là một người mắc bệnh thần kinh nghiêm trọng, cho nên mong sếp đừng để ý đến anh ta nhé. Hà Văn Hiên cười, thực ra anh ta rất quan tâm đến cô đây chứ. Đương nhiên rồi, kiểu người tồi tệ như anh ta, đụng một tí là mắng chửi người khác, biến thái cấp 3, ngoài tôi ra, thì ai dám làm bạn với anh ta chứ. Cô lắc đầu, tiếng hát trong phòng vẫn vô cùng ầm ĩ, chấn động bên tai. Khiến cô cảm thấy tức hết cả ngực, cô bước vào phòng, ngồi dựa người trên ghế sofa, nhắm mắt lại, thực không muốn mở ra nữa. Tiếng của chiếc microphone vẫn chát chúa bên tai, nhưng cô dường như chỉ muốn thiếp đi. Lúc nhỏ, nhà của cô ở trên tầng của một quán bar, hàng đêm nhạc nhảy rất ồn ào. Cô đã sớm quen với những thứ này, luyện cho mình trở nên mình đồng da sắt. Lúc ấy, mẹ của cô luôn ôm thật chặt cô trong lòng, che tai cho cô để cô chuyên tâm viết và làm bài tập. Nhưng cha cô, từ sáng đến tối, không chỉ chơi cờ bạc, mà còn thích cả những chuyện trai gái, thường lấy hết tiền của gia đình đi cho người đàn bà khác. Năm cô 15 tuổi, cùng dẫn một người đàn bà khác về nhà, đòi mẹ cô ly hôn, mẹ cô rất bình tĩnh. Cũng rất lạnh lùng, tựa hồ như đã nhìn thấu mọi chuyện. Bà nói, tôi chỉ có một yêu cầu, con gái sẽ ở với tôi. Cha cô chẳng cần suy nghĩ gì, đồng ý luôn. Từ đó về sau cô biết cô chỉ có mẹ, không có cha. Nhưng, năm cô vào đại học, mẹ cô vì không có tiền đóng học phí cho cô, đã đổ bệnh rất kỳ quặc. Mẹ cô phát điên, nhưng đổi lại, nhờ sự cảm thông của người khác, cô vẫn tiếp tục đến trường. Sau khi đi làm, cô đã thử đến bệnh viện đón mẹ về ở cùng, nhưng mẹ cô kiên quyết không về, thậm chí đến cả cô mẹ cũng không nhận ra. Cô thường nghĩ rất nhiều, một người đang khỏe như vậy, vì sao vô duyên vô cớ lại phát điên, điên đến mức ngay cả con gái của mình cũng không nhận ra. Nhưng rất có thể, mẹ đã đem hình ảnh cô cất sâu trong tiềm thức bởi vì cất lâu quá, vùi sâu quá, cho nên thực sự đã không nhận ra cô. Có thể, mẹ vẫn còn nhớ cô, giờ chỉ là, tạm thời quên đi mà thôi. Đột nhiên có người đá vào chân cô giật bắn mình mở choàng hai mắt, Hách Gia Tuấn gõ thật mạnh lên đầu cô, nằm ở đây mà ngủ à, cô không sợ lạnh đóng băng chết luôn sao? Các đồng nghiệp cùng lên tiếng, Gia Mỹ, người bạn ngoan cố của cô thực dịu dàng chu đáo. Gia Mỹ nhìn đồng hồ, mới có 20 phút mà anh đã đến rồi à, anh lái xe kiểu gì vậy? Không muốn sống nữa sao? Hách Gia Tuấn mặc một bộ đồ trắng sang trọng, chiếc thắt lưng da màu đen nổi bật trên nền trắng, dáng người rong ròng cao, tóc để loa xòa, nhìn thật có phong cách. Cô ngước mắt nhìn anh, hai mắt sáng bừng, wow, thật là oách nha. Hách Gia Tuấn đắc ý gật đầu, bước đến trước mặt cô hỏi. Có chiếm được trái tim của em không? cô vừa cười vừa nói. Nhìn anh giống như cái gốc cây vậy. Toàn thân được bôi trắng, ở giữa lại còn vẽ một tầng đen. Cái cây như vậy thử hỏi có thể khiến người ta say mê không? Tuy nhiên trong mắt em, một cái cây như vậy thực là oai nhất đấy. Hách Gia Tuấn khẽ nghiến chặt răng, thấp giọng nói, đáng ghét, rồi anh lại đủng đỉnh nói. Đi ra ngoài ăn cơm với anh đói sắp chết rồi đây. Chẳng liên quan đến em, cô cố vùi đầu vào ghế sofa, không muốn đứng dậy, anh dùng sức nắm lấy cổ tay cô. Này, có phải muốn anh bế em đi không? Giờ đây anh đang là khách thuê nhà em không thể bỏ mặc anh như vậy được. Khách thuê nhà, cô đảo mắt nhìn đồng nghiệp, thấy mọi người đều không còn hát nữa. Nhìn hai người bọn họ chằm chằm đầy hứng thú. Cô cười nói, tôi về nhà trước nhé. Mọi người chơi vui vẻ. Hà Văn Hiên đưa mắt nhìn cô, cũng cười nói, cô về trước đi. Trương Lê còn nói chen vào, Gia Mỹ, trên đường về phải cẩn thận nha. Tên côn đồ Trình Minh Lãng có thể đang đợi cậu đây. Hách Gia Tuấn hơi giật mình. Trình Minh Lãng, anh túm chặt lấy tay Gia Mỹ, kéo sát lại gần. Ông ta, đến tìm em sao? Giọng Gia Mỹ nới lỏng hơn một chút. Không có à, ông chủ của tên côn đồ ấy bị Hà luật sư tống vào tù. May mắn lại được thả ra, cho nên hắn đến văn phòng của Hà luật sư để tống tiền. Việc là như vậy, chẳng có liên quan gì đến em. Nói rồi Gia Mỹ cười lớn. Hôm nay em làm người hùng đấy nhé. Em đạp cửa tiến vào phòng của Hà luật sư, cứu anh ấy thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Em còn lớn tiếng dọa cho bọn thuộc hạ của hắn một trận. Gia Mỹ, cái gì vậy? Gia Mỹ cười thoải mái. Đi thôi, chẳng phải bụng anh đang đói cồn cào hay sao? Chúng ta đi ăn gì đấy nhé? Phải, bụng anh đói xẹp lép rồi đây này. Vậy thì đi thôi. Gia Mỹ bước nhanh về phía trước, đến trước cửa mới giật mình quay đầu lại, cười nói với các đồng nghiệp. Mọi người chơi nhé, chúng tôi đi trước đây. Hách Gia Tuấn bước đến bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Chúng mình đi ăn gì nhỉ? Cô thờ ơ chẳng buồn để ý, cũng chẳng còn sức mà mắng mỏ. Heo đúng là heo, chỉ nghĩ đến ăn thôi. Ra đến hành lang, lặng ngắt không một bóng người. Cửa phòng đối diện mở ra, Trình Minh Lãng tay cầm điện thoại, định bước ra nghe, hắn nhìn thấy Gia Mỹ. Thấp giọng nói, Gia Mỹ, thật là trùng hợp ngẫu nhiên. Hách Gia Tuấn cho mày. Người đàn ông này anh đã từng nhìn qua trong ảnh, anh vẫn còn nhớ, là từ miệng Gia Mỹ nói. Đó chính là người cha vô cùng xấu xa, tội ác tày trời, đáng bị trời tru đất diệt của cô. Gia Mỹ vẻ mặt lạnh lùng nói. Trình tiên sinh, thật là trùng hợp, lại gặp nhau ở đây. Trình Minh Lãng bước đến trước mặt cô. Gia Mỹ, chúng ta nói chuyện một lát. Chàng nghĩ, lời còn chưa hê. Hách Gia Tuấn đã đấm thẳng một quyền vào mặt hắn, giận dữ nói, ông muốn cái gì? Trình Minh Lãng bước loạn choạng, chiếc điện thoại trên tay rơi xuống vỡ thành hai mảnh, hắn đưa tay chùi vết máu rớm ra từ khóe miệng. Cái thằng này ngươi! Hách Gia Tuấn lại nện cho hắn một quyền nữa, lớn tiếng chửi, cái gì mà cái thằng này, ông đang ở trước mặt tôi, dám trêu ghẹo bạn gái của tôi, còn nói này nói nọ. Định làm cái trò gì đấy hả? Hách Gia Tuấn túm lấy cổ áo của hắn. Chú à, chú nên xem lại mình đi. Hơn 40 tuổi rồi. Trên đầu đã hai thứ tóc rồi. Lại còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt. Chồng ghẹo con gái nhà người ta nữa hay sao? Gia Mỹ mở to mắt. Rất buồn cười. Anh chàng này, dám mượn cớ để đánh chửi cha cô. Tôi cảnh cáo anh bỏ tôi ra. Nếu không sẽ hối hận không kịp đấy. Trình Minh Lãng trừng mắt nhìn anh, hai hàm răng nghiến chặt, Hách Gia Tuấn cười nhạt, lại đá một cái vào bụng hắn, chỉ thẳng vào mặt hắn chửi, cái lão già xấu xa, tội ác tày trời, đáng bị trời tru đất diệt này, dám trêu ghẹo bạn gái của tôi, lại còn có ý cảnh cáo tôi phỏng. Gia Mỹ cố gắng nhịn cười, đến những từ ngữ chửi hắn, anh cũng mượn của cô, xem ra, thực là phối hợp nhịp nhàng. Nhưng rồi cô đột nhiên nước mắt rưng rưng, trong lòng có chút xót xa từ phía sau ôm lấy Hách Gia Tuấn nói. Không phải ông ấy muốn trêu ghẹo em đâu, anh bỏ qua cho ông ấy đi, em yêu à, anh biết là không liên quan đến em, là lão già này sai rồi. Hách Gia Tuấn đột nhiên nổi nóng, tình cảm như bị kích động, giơ tay lên định đánh tiếp, anh nhất định phải bắt lão già này trả giá. Trình Minh Lãng mặt mày sưng vù từ dưới đất lồm cồm bò dậy. Xem ra anh là bạn trai của cô ấy, lần này thì ta bỏ qua. Hắn nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Gia Tuấn nói, ta là cha của cô ấy. Hách Gia Tuấn vẫn nóng nảy như vậy, tôi không tin, cha của cô ấy đã chết từ lâu rồi. Đừng có sằng bậy nhận làm người thân, tôi đánh chết bây giờ. Gia Mỹ giả vờ giận dỗi đi thẳng, vừa đi vừa nói, em đi trước đây, anh từ từ mà tính sổ với ông ấy. Em yêu à, Hách Gia Tuấn vội vàng chạy lên trước mặt cô. Giọng điệu ra vẻ ăn năn nói, em đừng có giận, lần sau anh sẽ không dám đánh người nữa đâu. Chúng ta đi ăn gì nhé, nghe nói ăn gì đó có thể làm tiêu tan bực tức. Muốn ăn gì, vì em chọn. Gia Mỹ bước ra đến đường, mới dám cười thỏa sức. Cô thở phì phì, nếu như để ông ấy biết là anh cố ý thì nhất định là anh chết chắc rồi. Hách Gia Tuấn ôm lấy cô, vừa cười vừa nói, mặc kệ hắn, lão già đáng chết, không ngoan chút nào, đã ham cờ bạc lại còn háo sắc, làm gì tốt không làm, lại chạy đi làm lưu manh. Được rồi, không nói đến lão nữa, chúng ta đi ăn nào. Đúng, ăn xong rồi về nhà cùng nhau ngủ nhé. Này, anh chàng này, thế nào là cùng nhau ngủ hả? Thì chính là cùng nhau ngủ nhưng không cùng một giường ấy mà. Anh đúng là một con heo, cả ngày chứ ăn ra còn lại là ngủ, còn em thì thực là một con heo nái chăm chỉ. Đồ khốn anh, đứng lại cho em, xem em đánh chết anh bây giờ. Em bắt được anh, cho em đánh thoải mái. Chuông báo thức cứ reo mãi không ngừng. Gia Mỹ vươn vai uể oải, mắt mũi kèm nhèm, bộ dạng đang còn ngái ngủ. Cô mở mắt, hoảng hốt thấy trước mặt là một cái đầu của ai đó. Cô giật mình, mở to mắt, dùng tay đánh thật lực lên cái đầu ấy. Trời ơi đau quá, Hách Gia Tuấn ôm lấy đầu. Gương mặt nhăn nhó, có cần phải dùng sức mạnh đến như vậy không? Không cẩn thận thì thiếu chút nữa đánh chết người ta rồi. Ai bảo anh chẳng có chuyện gì cùng dọa người ta sợ hết hồn. Chết đi càng tốt, trên thế gian này lại bớt đi một kẻ chuyên gây tai họa. Gia Mỹ nói một mạch rồi kéo chăn ngủ tiếp. Hách Gia Tuấn túm lấy tay cô, cố gắng kéo xuống giường. Dậy đi, đừng ngủ nữa, em mà ngủ nữa thì sẽ biến thành heo đây. Đừng làm phiền em, hôm qua đi ăn cùng anh, ăn muộn quá, mệt chết đi được. Cô đạp tung chăn, rồi thuận chân đạp cho anh một cái. Hách Gia Tuấn buông tay cô ra, lùi về phía sau vài bước. Em đá không đến chỗ anh được đâu. Gia Mỹ trừng mắt nhìn anh, tiếp tục ôm đầu ngủ nướng. Đừng ồn ào nữa, không dễ mới có một ngày chủ nhật, anh lại muốn làm cái quỷ gì vậy? Không phải anh muốn làm quỷ, mà hôm nay là chủ nhật. Hách Gia Tuấn nói từng chữ rất rõ ràng và nghiêm túc. Gia Mỹ vẫn nhắm chặt hai mắt, tiếp tục ngủ. Hách Gia Tuấn trèo lên giường, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ nhàng nói, hôm nay là chủ nhật, em biết hôm nay là chủ nhật rồi. Cô dùng tay gạt đầu của anh sang một bên, mở to mắt nhìn anh chằm chằm, rồi ngồi bật dậy, lớn tiếng nói, đáng chết, vậy mà em quên mất, hôm nay là chủ nhật. Hách Gia Tuấn túm lấy cằm cô, vừa cười vừa nói, thế mà còn muốn nổi xung với anh, một ngày quan trọng như vậy mà em cũng quên được sao? Cô đưa mắt nhìn đồng hồ, hỏng rồi, 9 giờ rồi, trong lòng cô nóng như lửa đốt. Vội vàng lồm cồm bò dậy, lao như tên bắn vào nhà vệ sinh. Hách Gia Tuấn gõ cửa, cô mở cửa vừa đánh răng vừa hỏi, gì vậy, anh đưa quần áo cho cô, từ từ thôi, đừng gấp quá, vẫn còn một tiếng nữa. Cô một tiếng, rồi lại tiếp tục gấp gáp, tuần nào cô cũng có hai ngày đi thăm mẹ, vì mẹ cô thần trí còn chưa được minh mẫn, không nhớ nổi cô là ai. Nhưng, cô luôn tin, sẽ có một ngày, trí nhớ của mẹ sẽ hồi phục trở lại như bình thường. Sẽ có một ngày, nhất định như vậy. Hách Gia Tuấn nhìn thấy cô chuẩn bị xong, khẽ cười bảo, động tác thật nhanh, ma lực của người thân thật không giống nhau. Anh chỉ vào món điểm tâm ở trên bàn. Ăn rồi hãy đi, cô nhìn đồng hồ, không còn thời gian nữa. Trên đường mà kẹt xe thì hỏng hết. Được, vậy thì một lát ra bên ngoài ăn. Hách Gia Tuấn khoác áo ngoài, cười nói, đi thôi. Cô gật đầu, vừa mở cửa thì đột nhiên bên ngoài có mười mấy người vệ sĩ xông đến. Tôn kính và sợ hãi đứng trước mặt Hách Gia Tuấn. Thiếu gia, xin mời theo chúng tôi trở về. Thái thái đã nói, lần này không được để thiếu gia trốn mất. Hách Gia Tuấn sắc mặt xám xịt, mở trừng mắt, không dám tin vào mắt mình. Liền hỏi, làm sao các ngươi tìm được đến chỗ này? Mười mấy người vệ sĩ lần lượt chạy đến bao vây xung quanh anh. Vẫn với vẻ cung kính ấy trả lời. Thái thái nói, thiếu gia chạy không thoát khỏi bàn tay của người đâu ạ. Hách Gia Tuấn lạnh lùng ra lệnh. Hãy tránh ra cho ta. Đám vệ sĩ y lời mở một con đường nhỏ. Ánh mắt của anh chăm chú nhìn ra Mỹ. Thật khó cất lời. Vậy, anh đi trước nhé, anh. Một người vệ sĩ nói với Gia Mỹ. Thái thái cũng dặn dò. Hy vọng cô Gia Mỹ từ nay về sau không gặp mặt thiếu gia nữa. Hơi nhiều lời vô nghĩa. Hách Gia Tuấn giận dữ nghiến chặt răng. Bước đến trước mặt Gia Mỹ. Giọng run run nói. Anh, thực ra, anh, thực sự, anh ấp à ấp úng. Ngập ngà ngập ngừng, trong mắt ngân ngấn nước. Một lúc lâu sau mới nói. Anh về đây, em tự chăm sóc cho mình thật tốt nhé. Gia Mỹ đầu cúi thấp, dường như bất động, chỉ cảm thấy trong lồng ngực, trái tim như đang bị ai đó bóp nghẹt. Đau đớn vô cùng, cô mím chặt môi, như sợ mình không kìm chế được sẽ bật ra tiếng khóc. Anh nhìn cô thật sâu, rồi quay đầu đi thẳng ra ngoài. Gia Mỹ gắng sức bám chặt lấy cánh cửa sắt, các ngón tay cô như muốn đứt rời. Cô nhìn theo bóng anh phía trước, tự cười lẩm bẩm, anh chàng ấy thì có gì tốt chứ? Mình đừng vì hắn mà buồn như vậy. Đính hôn thì đính hôn, làm người ai chẳng cần phải đính hôn. Điều ấy đã là cái gì? Hai mắt cô đỏ mọng, gắng sức đóng cửa, mình phải đi thăm mẹ. Mình đừng chỉ vì một con heo ngốc nghếch ấy mà buồn. Đó chỉ là một con heo thôi mà, ngoài ăn ra thì chỉ còn biết ngủ. Hắn thì có chỗ nào tốt chứ? Tuy nhủ lòng như vậy, nhưng cô buồn đến nỗi nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Thằng cha ấy, chỉ thích lớn tiếng gào thét, toàn thân từ đầu đến cuối. Chẳng có chút gì gọi là ưu điểm. Cô đưa tay che miệng, khuỵ xuống, cố gắng không bật lên tiếng khóc. Nhưng nước mắt như thủy triều, nối tiếp nhau rơi xuống. Bầu trời thật xanh, xanh như đám rêu trôi nổi dập dềnh trên đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Gia Mỹ ngồi trên chiếc ghế trong vườn hoa chờ đợi. Cô ngẩng đầu, căng mắt nhìn lên bầu trời xa xăm. Cô sợ, sợ mình khẽ chớp mắt. Nước mắt lại tuôn chảy ngập tràn. Đợi một lát, viện trưởng dẫn mẹ cô đến. Dáng mẹ vẫn già nua, gầy gò, ánh mắt hoang hoài, chẳng nói năng gì. Nhìn thấy mẹ, hai mắt Gia Mỹ ẩn ẩn nước, đỏ mọng, cô lao đến nắm lấy tay mẹ. Cố nhoẻn môi cười, mẹ, hôm nay bị tắc đường nên con đến muộn, từ nay về sau sẽ không như vậy nữa. Con sẽ không đến muộn nữa đâu mẹ ạ, phong cảnh xung quanh thật đẹp. Cây cối xanh tốt, hoa cỏ mọc xen kẽ nhau thành tầng tầng lớp lớp nhìn trông thật thích mắt. Những đóa hoa màu đỏ nở rực rỡ, như ai đó đem lửa đốt trên đầu cành. Cô nắm tay mẹ thật chặt. Thật chặt, chặt đến mức cảm giác giống như vừa rơi xuống biển sâu liền túm được một miếng gỗ nôi dập dềnh duy nhất có thể cứu mạng. Dù có chết cũng không thể buông tay, nhưng tay của mẹ, thật gầy, thật khô, nắm chặt tay mẹ trong lòng bàn tay mình, mà cô mơ hồ cảm giác như có như không vậy. Nước mắt của cô vẫn không ngừng tuôn rơi, mẹ gầy gò yếu đuối không thể cho cô đủ sức mạnh cô cần. Gia Mỹ gắng cười, mẹ. Hôm nay trời thật đẹp. Vương Nghi ngồi trên ghế, bàn tay hơi đau. Gia Mỹ ngồi trên thảm cỏ chóc mặt, cố ý đầu lên chân bà. Mẹ, lúc con còn nhỏ, mẹ thường kể cho con nghe rất nhiều câu chuyện tình yêu. Nhưng, trên đời này, có hay không một kiểu tình yêu, mà rõ ràng là yêu một người, yêu say đắm, nhưng lại không thể nói thành lời, luôn phải giấu chặt trong tim, bất kể là như thế nào. Cũng không thể nói ra, chấm, Vương Nghi mấp máy môi, nhưng không thành tiếng, bà giơ tay, nhẹ nhàng đặt lên đầu Gia Mỹ. Giống như chỉ có vậy, mới có thể tiếp thêm cho con gái sức lực. Nước mắt Gia Mỹ vẫn rơi, cơ thể cô run lên nức nở. Con thích anh ấy, con thực sự thích anh ấy. Nhưng không thể, không thể, trong trái tim cô trỗi dậy từng cơn đau đớn. Đau như bị vặn thắt bóp nghẹt, giống như người ta vặn khăn bông vậy. Vặn mãi không ngừng, anh ấy phải đính hôn rồi. Sau đây sẽ kết hôn cùng người con gái khác. Con thật vô dụng, con không thể nói ra thành lời. Chỉ có thể dương mắt nhìn người khác mang anh ấy đi. Vương Nghi đầu cúi thấp, thấp đến mức như muốn nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của Gia Mỹ. Đột nhiên bà run run nói. Gia Mỹ, tiếng của bà thật nhỏ, giống như tiếng vo ve của con muỗi. Nhỏ đến mức khiến người khác không thể nghe thấy. Nhưng Gia Mỹ nghe thấy. Cô ngẩng đầu, đưa tay gạt nước mắt hỏi. Mẹ, là mẹ vừa gọi con đúng không? Mẹ vẫn nhớ con đúng không? Mẹ, ánh mắt của Vương Nghi trong chốc lát đã trở nên mơ mơ màng màng. Nhìn sang chỗ khác, Gia Mỹ cảm thấy trái tim mình như bị một dao xuyên thấu. Mẹ làm sao có thể gọi tên con như vậy? Chắc là ảo giác, đã vài năm rồi, mẹ không còn nhớ con. Chấm, không còn nhận ra con. Nước mắt cô cứ thế tuôn xối xả. Con đã gặp bố rồi. Ông ấy vẫn nhận ra con. Ông ấy vẫn còn nhớ con. Nhưng, người con muốn nhớ, thì lại quên con người con rất ghét, rất căm hận, thì lại nhớ đến con. Nếu như mẹ không bệnh, thì thật tốt biết bao. Vương Nghi hai mắt mở to, toàn thân như muốn run lên. Gia Mỹ cũng vậy, cô nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy, những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy xuống miệng. Cô mím chặt môi, chặt đến mức mà chỉ trong khoảnh khắc, sắc môi đã trở nên nhợt nhạt. Cô đứng dậy, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai đã bạc trắng của mẹ. Dưng dưng, mẹ, mẹ đã khổ cả một đời. Đã chờ mong, con gái cả một đời. Cuối cùng cũng được rồi. Nhưng mẹ lại, trái tim cô đau đớn. Tựa hồ như không thể hít thở được. Cô đưa tay ôm lấy ngực, hai chân quỳ trên đất. Đau đớn đến mức không thể kiềm chế. Bật lên tiếng nức nở. Cô cứ quỳ như vậy. Lặng im bất động, chỉ có hai vai là run lên mãnh liệt, cô khóc đến tận cùng, như muốn đem tất cả những nỗi ủy khuất của mình ra mà khóc. Giống như sau khi khóc xong, cô có thể nhẹ nhõm mà cười, giống như sau khi khóc xong, nỗi đau sẽ không còn đau đớn nữa. Tình cảm như thế khiến cô không thể chịu được, nhìn mẹ như thế này cũng khiến cô không thể chịu được. Viện trưởng đứng từ xa nhìn họ rất lâu. Rồi mới bước đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai Gia Mỹ. Gia Mỹ, đừng khóc nữa, tất cả rồi sẽ qua đi. Viện trưởng ngừng lại một chút, rồi nói, trong lòng mẹ cháu đều biết hết, chỉ là không biết làm thế nào để biểu đạt ra mà thôi. Mẹ, Gia Mỹ thất thanh gào khóc, trong mắt Vương Nghi ẩn ẩn nước, bà nhắm chặt mắt, rồi lại mở trừng, nghiến răng mắng chửi, cô gái này là ai? Đừng có khóc ở trên người ta như vậy. Vương Nghi đẩy Gia Mỹ ra xa, nói với viện trưởng, hãy để cô ta đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô ta. Mẹ, con là Gia Mỹ. Gia Mỹ cố gắng túm lấy tay bà, khóc nức nở. Viện trưởng đứng ngẩn ra một lúc, nhìn thấy ánh mắt kiên định của Vương Nghi, liền khuyên bảo Gia Mỹ. Được rồi, mẹ cháu tức giận rồi đấy. Mau đi đi, nếu không lần sau bà ấy lại không muốn gặp cháu nữa đâu. Mẹ, cô đau đớn bứt rứt giống như có ngàn vạn con kiến đang cắn đốt trên thân thể. Trong chốc lát không thể ngừng lại được, giọng nói của cô run rẩy. Con là, Gia Mỹ, cô khóc như cào xé ruột gan. Con là Trình Gia Mỹ. Con là con gái Gia Mỹ của mẹ mà. Vương Nghi mở trừng mắt, không nói một lời. Viện trưởng cúi người xuống đỡ Gia Mỹ dậy. Đừng khóc nữa, bà ấy đã điên rồi. Không còn nhớ cháu đâu. Cho dù cháu có khóc đến chết đi ở đây, bà ấy cũng không thể hiểu được. Vương Nghi đẩy nàng ra, ánh mắt đờ đẫn bước vào phòng. Bà quay đầu lại, nhìn Gia Mỹ vẫn đang quỳ dưới đất, khóc đến mức không thể đứng dậy được. Thầm gọi, Gia Mỹ, Gia Mỹ. Gia Mỹ, nước mắt bà không kiềm chế được lã chã lăn trên gò má. bà vội vàng quay đầu chạy vào phòng, thầm nhủ, không được khóc, không được đau lòng, không được buồn bã, không được chảy máu, không được chết, cho nên không được nhận. Hách Gia Tuấn ngồi trên ghế sofa, gương mặt chẳng chút biểu cảm, ánh mắt sắc như dao. Hách phu nhân chậm rãi thong thả uống trà, không nói lời nào. Hách Gia Tuấn cúi đầu, nghiến chặt răng nói, con không muốn đính hôn với cô ấy. Hách phu nhân từ tốn hỏi, Giai Lệ có gì không tốt, con không đính hôn với cô ấy, vẫn có đầy người khác đang xếp hàng dài chờ đến lượt. Hách Gia Tuấn nổi giận đứng bật dậy gào lên, Dư Giai Lệ rất tốt, tên hay, dung mạo đẹp, vóc dáng chuẩn, gia thế tốt, nhưng, không hợp với con, người phụ nữ của con tự chọn. Hách phu nhân cười nhạt, tự chọn, Trình Gia Mỹ. Ngoài cô ấy ra, người nào con cũng không cần. Ánh mắt của anh rất kiên định. Hách phu nhân bật cười thành tiếng. Con dùng đến thời gian 5 năm để tiếp cận cô ấy. Hao tâm tổn sức, kết quả thì sao? Con dùng danh nghĩa của người khác, giúp đỡ cho nó học hết đại học. Điều ấy thì thôi, xem như là ta quyên góp cho cô ấy. Bà nói giận đùng đùng đứng dậy, giơ một cánh tay lên. Con đừng nói với ta. Nhu đạo của con thua taekwondo của cô ấy. Cô ấy thích bảo vệ chính mình. Bị đánh cũng là cách để con tiếp cận cô ấy. Cây ngay không sợ chết đứng. Hách phu nhãn ôm lấy ngực đang phập phồng lên xuống dữ dội. 36 kế lại chẳng dùng kế nào. Cha của nó là đồ lưu manh vô lại. Mẹ của nó là một kẻ mắc bệnh thần kinh. Chọn một cô con dâu như vậy. Con muốn để người khác cười vào mặt Hách Gia nhà ta sao? Bà đau đầu nhức óc, con chính là người nối nghiệp gia tộc Hách Gia chúng ta. Con, không làm người nối nghiệp nữa là được chứ gì? Hách Gia Tuấn nghiến chặt răng nói cắt ngang lời bà. Hách phu nhân ném một tập ảnh vào mặt chàng. Trình Gia Mỹ rốt cuộc có chỗ nào tốt hả? Có chỗ nào hấp mất hồn con hả? Ta nhìn trái nhìn phải, nhìn trước nhìn sau, nó thực chỉ là một cô gái hết sức bình thường, bị vứt ở đầu đường xó chợ. Những kiểu người như nó có thể tìm được cả nắm, cô ấy từ đầu đến chân chỗ nào cũng hấp hồn con. Chàng giận dữ tức tối, hấp hồn, bà xì mũi giễu cợt, tùy tiện giữ một người đàn ông ở lại nhà mình mấy ngày. Cô ta chính xác là có thể hấp hồn, mẹ đừng có lăng nhục cô ấy. Chàng cao giọng, trong mắt của con, ta thực cũng không bằng nó có phải không? Bà nổi trận lôi đình. Hai tay run lên, chàng ngồi trở lại sofa, đầu cúi thấp, không dám lên tiếng nữa. Chàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng nói. Mẹ, cho con thêm nửa năm nữa. Không được, ta đã lãng phí 5 năm rồi. Khẩu khí của Hách phu nhân đã dịu bớt đi phần nào. Ban đầu ta dự định, sau khi con tốt nghiệp đại học sẽ lập tức đính hôn cùng Dư Giai Lệ. Nhưng con cứ lần lữa mãi. Lần này không thể lần lữa thêm được nữa. Lời nói của bà ẩn chứa ý vị sâu xa. Đã 25 tuổi rồi, con cũng không còn nhỏ nữa. Tại sao lại không nghĩ cho mình một chút? Cho dù con có thực lòng thích người con gái kia, sau này có thể vụng trộm lén lút qua lại là được rồi. Hà tất phải làm cho Hách Gia nhà ta và Dư Gia khó xử. Mẹ, Dư Gia thì có gì tốt chứ? Chàng đầu mày nhíu chặt. Huống hồ con cần phải chọn người con gái con yêu thương để kết hôn. Còn Dư Giai Lệ, vừa nhìn đã thấy chán ghét, mẹ muốn con kết hôn cùng cô ấy. Sau này ngày ngày phải đối diện với cô ta, như thế thì thà để con chết đi còn hơn. Hách phu nhân oán giận nói, ngoài Trình Gia Mỹ ra ai con nhìn cũng không thuận mắt hết. Bà lại nghiến chặt răng nói, mẹ cảnh cáo con, ngày mai ngoan ngoãn vâng lời đính hôn cho mẹ. Nếu con còn dám bỏ trốn, mẹ đảm bảo Trình Gia Mỹ sống không yên đâu. Mẹ định uy hiếp con cứ thử mà xem. Bà lên giọng, mẹ dồn ép con, chàng nghiến chặt răng, ánh mắt như tóe lửa. Mẹ ép con đấy, ánh mắt bà long lên sắc bén, giống như dao chém xuống người chàng. Con có chết cũng không đính hôn với cô ta. Chấm, đến lúc ấy. Không phải con chết, mà là ta chết, được, con đính hôn, nhưng có một điều kiện. Chàng cúi đầu, trong ánh mắt thoáng hiện lên một ánh nhìn khác lạ, hôm nay hãy để con và Gia Mỹ ở cùng nhau một đêm cuối. Mẹ có thể sai người canh gác ở cửa. Khi trời sáng, sẽ áp tải con về. Con sẽ không bỏ trốn chứ. Ánh mắt Hách phu nhân nhìn chàng chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can chàng. Đứa con trai này, từ nhỏ đã lắm mưu nhiều kế, không thể không đề phòng. Hách Gia Tuấn giận dữ hỏi, mẹ không tin con sao? Con trong mắt mẹ có phải là một kẻ tồi tệ lắm không? Tồi tệ đến mức ngay cả mẹ mình mà cũng lừa gạt. Con từ nhỏ đến lớn luôn lừa gạt ta. Hách phu nhân nhìn chàng đầy nghi hoặc, bây giờ đã biết mình có nhiều điều tồi tệ rồi đúng không? Mẹ không yêu con, nên mẹ không hiểu nỗi đau khổ trong lòng con. Ta và cha của con, cũng là vì yêu thương mà lấy nhau. Trong ánh mắt Hách phu nhân thấp thoáng niềm vui, tuy là giàu sang quyền thế kết hợp, nhưng chúng ta là vì yêu thương mà kết hôn, không phải là vì liên kết gia tộc. Hách Gia Tuấn đau lòng, vậy thì mẹ phải biết giờ đây trái tim con đau đớn như thế nào. Hách phu nhân do dự nhìn chàng, chàng lại rưng rưng nước mắt hỏi, mẹ thử nghĩ xem, 10 người vệ sĩ canh giữ ở cửa thì con chạy đằng nào cho thoát. Hách phu nhân chỉ vào chàng mà nói, con muốn ngàn lần đừng có giở trò với ta, mẹ nói cho con biết, nếu mà con bỏ trốn, mẹ sẽ khóa toàn bộ thẻ của con lại, xem con làm sao có thể sống được. Hách Gia Tuấn trên mặt chẳng có biểu cảm gì, mẹ lại uy hiếp con, không tin tưởng con, thôi bỏ đi, ngày mai con không đính hôn nữa, mẹ tự lo liệu lấy. Hách phu nhân không còn cách nào khác, cuối cùng đành gật đầu. Được rồi, ta sai 10 người vệ sĩ canh giữ ở cửa. Thỏa thuận xong rồi nhé. Chỉ nốt ngày hôm nay thôi đấy, ngày mai con phải quay trở về. Hách Gia Tuấn gật gật đầu. Lần này mẹ hãy tin con một lần cuối cùng này. Con nhất định sẽ là một đứa con ngoan của mẹ. Con ngoan, trong căn phòng trống rỗng, Gia Mỹ giống như là người bị rút hết tính lực, cũng vô cùng trống rỗng. Cô vùi đầu vào sofa, cô nhớ đến ngày hôm đó, vô số cột nước từ trên đài tới tấp đổ xuống, giống như một thác nước vậy, đẹp đến mê hồn, cô ngơ ngác, giống như đang trong một giấc mơ. Anh gối đầu lên cô, nói những lời ngọt ngào êm ái, ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, giọng anh nhẹ nhàng ấm áp, anh thích em, rồi anh lại cất cao giọng, anh thật sự thích em. Cô ngẩn ngơ, giống như một kẻ khu khơ, chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn anh, nắm đấm cũng không thể nào đánh được, chỉ cảm thấy trong hốc mắt nóng nóng, giống như có nước mắt ứa ra vậy. Nếu như tất cả dừng lại ở đây, thì có lẽ sẽ tốt hơn biết bao, nhưng anh chàng ngốc nghếch ấy lúc nào cũng gào to lên ở đoạn cuối. Chỉ là anh cố ý nói thích cô, lại còn cố ý nói cô là người khó mà sống chung được. Nghĩ đi nghĩ lại, anh vốn chỉ là một kẻ khốn nạn tầm thường. Nhưng, vì sao cô lại đau lòng đến mức không thể thở được? Giống như có người cầm dao đâm liên tiếp vào cơ thể cô. Từng dao, từng nhát, dưới mỗi nhát dao là máu chảy. Mỗi nhát dao là đau thấu tâm can, đau không thể chống đỡ. Mỗi nhát dao như muốn đoạt mệnh cô. Chuông cửa reo lên, cô nhắm chặt mắt, bịt hai tai lại. Chuông cửa vẫn reo không ngớt bên tai cô, giống như không mở cửa thì vô cùng tuyệt vọng. Ai đấy, cô ở trong phòng hỏi vọng ra, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô bước nhanh ra mở cửa, cửa vừa mở, Hách Gia Tuấn đã nổi giận đùng đùng mắng cô. Sao mà lâu thế, em làm cái gì vậy? Anh nhìn thấy cô nước mắt giàn giụa trên mặt, nghẹn ngào không nói nên lời, giọng nói bỗng trở nên mềm mỏng. Em sao vậy? Tại sao lại khóc? Ai bắt nạt em à? Cô chỉ khóc, không nói nên lời, làm cho anh hoảng sợ. Em sao vậy? Thế giới đến ngày tận thế rồi chăng? Anh chưa bao giờ thấy em khóc nhiều như vậy. Anh đưa mắt liếc đám vệ sĩ, nói, chúng ta vào phòng rồi nói. Anh dìu cô vào phòng, khóa cửa lại, hai tay siết chặt lấy cô, giống như nửa cuộc đời còn lại không còn cơ hội gặp cô nữa. Lúc này sự xúc động của anh như lên đến cực điểm. Có phải em vì anh mà khóc không? Anh ôm chặt lấy cô, thì thầm, nói cho anh biết, có phải em, cô càng nức nở hơn. giọng run run cắt ngang lời anh nói. Mẹ không nhận ra em. Anh cảm thấy có một chút thất vọng, nhưng vẫn yêu chiều an ủi cô. Em đừng lo lắng quá. Chẳng phải mẹ vẫn luôn không nhận ra em sao? Không sao cả, em còn có anh, còn có. Cô ngước mắt lên hỏi anh. Còn có ai? Còn có. Anh bắt đầu quanh co. Đợi chúng ta sẽ mua một chú chó nhỏ. Như vậy em còn có một chú chó bên mình nữa. Nếu không thích thì mua một con mèo. Nếu em thấy vẫn không vừa ý, chúng ta có thể mua vài người. Người cũng có thể mua. Cô chau mày lại hỏi anh. Đồ ngốc nghếch ạ, anh nói có thể là nhất định có thể mà. Anh gào lên như một điều hiển nhiên vậy. Anh thực là xấu xa tồi tệ. Cô gắng sức vùng vẫy. Anh càng ôm chặt hơn. Chặt đến mức khiến cô như muốn tắt thở. Cô thở hổn hển nói. Anh mau bỏ em ra. Đồ khốn. Anh lắc đầu. Rồi dường như dùng hết sức bình sinh mình có nói với cô. Bởi vì anh là đồ khốn nên anh không thả. Có chết cũng không thả. Cô nói. Em sắp không thở được nữa rồi. Anh vẫn lắc đầu. Không thả, nói kiểu gì cũng không thả. Cô dồn hết sức gào lên. Em sắp chết rồi. Anh vội vàng nới lỏng tay. Sắc mặt lo lắng. Em có sao không? Anh làm đau em ở chỗ nào? Em bị anh làm cho nghẹt thở sắp chết rồi đây này. Cô trừng mắt nhìn anh. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị anh làm cho đau nhức. Thật là đồ đáng ghét. Không bị thương thì thôi. Chúng ta nói vào chuyện chính nhé. Anh cúi thấp đầu ho hùng hắng, rồi cười, chuyện trốn đi nơi khác. Cô ngẩn người, mở tròn mắt, giọng nói run rẩy kịch liệt chạy trốn. Cô giống như không dám tin vào tai mình. Anh muốn đào tẩu, không kết hôn, phải. Anh khẽ nhún vai, cố làm ra vẻ thoải mái nhìn cô. Anh mới 25 à, làm gì mà phải vội vàng kết hôn chứ? Mục tiêu của anh là 30 tuổi mới kết hôn. Rồi anh lại cười hỏi. Chẳng phải điều này em đã biết từ trước rồi sao? Em đương nhiên là biết. Trong thẳm sâu trái tim cô như chợt run lên từng hồi. Cô cười nói, đúng vậy, nam tử lấy sự nghiệp làm trọng. 30 tuổi mới kết hôn. Đó là điều đương nhiên. Cô giống như đang nói với chính mình vậy. Đợi em kết hôn rồi. Anh hãy kết hôn, em không kết hôn. Anh tốt nhất cũng đừng có kết hôn. Nếu như bây giờ anh kết hôn. Đến lúc ấy nhất định sẽ hối hận. Thật đấy, đời người dài như vậy. Anh mới hưởng thụ có 20 mấy năm. Đừng có bước vào nấm mồ hôn nhân. Nói cái gì, anh nhìn cô mắt lấp lánh niềm vui. Cô bĩu bĩu môi nói. Lời vàng ý ngọc, anh khẽ cốc lên trán cô. Vậy còn không mau chuẩn bị để thực hiện kế lớn trốn chạy đi. Anh chỉ ra ngoài cửa sổ. Bắt chước giọng điệu trên truyền hình nói. Bây giờ không trốn. Còn đợi đến lúc nào? Cô cười sôi nổi, thuộc hạ tuân lệnh, cô tò mò hỏi anh. Địa điểm chạy trốn, Hồng Kông, ra Mỹ cảm thấy đầu ong ong ù ù. Đã nghĩ hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không nghĩ ra cách để thoát khỏi đám vệ sĩ kia. Cô ôm đầu, hai mắt u tối, bây giờ chẳng có cách nào cả. Hay là cho thuốc ngủ hòa vào trong bình nước rồi đưa cho bọn chúng uống. Bọn họ mà uống thứ gì đó của em thì mới là kỳ lạ. Vậy thì làm cách nào bây giờ? Đành phải sử dụng 36 kế thôi. Dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, hay là kim thiền thoát xác? Cô mệt mỏi hỏi, Hách Gia Tuấn cười cười dùng kế giấu trời qua sông. Trước đây nước Nhật Bản bé nhỏ trong trận Trân Châu Cảng đã làm như vậy. Em không hiểu. Cô lắc lắc đầu, em không biết, anh muốn làm thế nào mới có thể giấu trời qua sông. Cô uể oải, anh lại gõ vào đầu cô. Đúng một à đồ heo ngốc, mang theo chứng minh thư. Đến chỗ đông người sẽ bỏ rớt chúng. Em biết rồi, hai mắt cô rực sáng. Đây gọi là dương đông kích tây. Kim thiền thoát xác, giấu trời qua sông. Anh nghiến răng nghiến lợi nói. Sao em luôn làm trái với lời anh như vậy? Nói không đúng thì phải sửa lại chứ sao? Cô cãi lại cây ngay không sợ chết đứng. Em thật đúng là đáng ghét. Anh thở phì phì trừng mắt nhìn cô. Cô đưa tay đấm thùm thụp lên ngực anh. Ban đầu là giấu trời qua sông. Sau đó là dương đông kích tây và cuối cùng mới là kim thiền thoát xác. Được rồi, mang theo chứng minh thư. chúng ta giả vờ ra ngoài đi dạo. Trên đường đi nhớ phải chia thành hai đường đấy. Hẹn gặp nhau ở sân bay. Lúc này xúc cảm của anh đột nhiên trào dâng mãnh liệt. Anh nâng mặt cô lên, hôn một cái thật sâu. Lúc môi chạm vào môi, dính chặt, cô vẫn còn chưa lĩnh hội được sự huyền diệu của nó. Chỉ mở trừng mắt, ngơ ngác nhìn anh, không khí trong lồng ngực dường như đã bị anh rút sạch. Cô đỏ bừng mặt, đẩy anh ra, muốn chết phải không? Anh sững người, giận dữ, ánh mắt tóe lửa, một chút lãng mạn cũng không có. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trời sắp tối rồi, rốt cuộc anh có đi hay không? Anh giận dữ trước tiên phải gọi điện thoại để đặt vé đã. Rồi anh bỗng nhớ ra vài việc, lại nói, em mau gọi điện xin nghỉ đi. Còn phải nói với viện trưởng một tiếng. Em tạm thời không thể đến thăm mẹ được. Mẹ mẹ cái gì? Đó là mẹ của em. Anh gọi là bác gái. Ha ha, anh cười giảo hoạt nói. Đợi đến khi anh và em gạo nấu thành cơm rồi. Muốn anh gọi, anh còn phải suy nghĩ nữa. Đáng ghét, cô giơ quyền lên, anh vội vàng né tránh. Đồ dã man, Hách Gia Tuấn nhìn đồng hồ. Bây giờ là 7 giờ. Máy bay cất cánh lúc 9 rưỡi. Cho nên chúng ta chỉ có 2 tiếng để thoát thân thôi. Anh liếc nhìn cái ba lô sau lưng ra Mỹ. Em đem theo chiếc ba lô này làm gì? Đánh rắn động cỏ, không có đâu. Chỉ là mang theo 2 bộ quần áo và một cái máy chụp hình thôi. Gia Mỹ khẽ cười giải thích. Hách Gia Tuấn trừng mắt nhìn cô. Nói như ra lệnh, bỏ ba lô xuống, cầm chứng minh thư theo là được rồi. Nhưng, Gia Mỹ có chút khó xử phải mang theo một chút đồ chứ. Nếu không ở Hồng Kông gặp phải việc gì khẩn cấp thì thực phiền phức. Hách Gia Tuấn sa sầm mặt xuống. Không vui nói. Hồng Kông không đến nỗi là không có cái gì cả. Cho nên, chúng ta đến đó mua sau. Được rồi, cô bỏ ba lô xuống. Anh kéo tay cô, bắt đầu chạy trốn. Đám vệ sĩ nhìn thấy họ đi ra, liền đưa tay chặn lại. Thái Thái nói, không để thiếu gia bước ra khỏi cửa. Gia Mỹ trong lòng kinh sợ, nhưng vẫn nhoẻn cười. Chúng ta muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi. Hách Gia Tuấn vừa cười vừa nói. Mọi người đừng căng thẳng như vậy, ai cũng có bạn gái mà. Chia tay, đương nhiên phải chọn một góc phố tối đen không người qua lại. Nếu như ở trong nhà chỉ có cách đợi tự sát thôi. Đám vệ ở trên gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm gì. Thái Thái đã nói, thiếu gia lắm mưu nhiều mẹo cho nên không thể không đề phòng. Hách Gia Tuấn sắc mặt xa sầm, nói thầm vào tai cô. Kế hoạch thứ nhất thất bại, dùng kế hoạch thứ hai. Gia Mỹ lập tức đáp, được, mỗi người phụ trách 5 người. Đám vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác chẳng hiểu gì. Cô chạy thẳng đến chỗ tủ giày, rút chiếc gậy sắt, nhằm vào đám vệ sĩ vụt tới tấp. Kẻ dẫn đầu đám vệ sĩ vội vàng nói, lão thái thái dặn dò, không được làm tổn thương thiếu gia. Hách Gia Tuấn cười hì hì. Là ta làm tổn thương các ngươi. Anh nói với Gia Mỹ. Ném chiếc gậy sắt cho anh. Gia Mỹ trừng mắt nhìn anh. Không được, bọn họ toàn vây quanh em. Hách Gia Tuấn nhún vai. Vậy thì anh đành phải chuồn trước vậy. Lời vừa dứt, cả người anh đã lao ra khỏi cửa như tên bắn. Đám vệ sĩ ngẩn người. Hốt hoảng rít lên, đuổi theo thiếu gia. Gia Mỹ bỏ chiếc gậy sắt xuống. Làm gì vậy, đều chạy đi hết rồi. Xem ra không có việc gì của mình. Cô trở vào phòng, đeo chiếc ba lô lên lưng. Thong dong đi ra ấn thang máy. Hách Gia Tuấn từ trong thang máy bước ra vừa cười vừa nói. Một lũ đần độn, giống như một đám ruồi nhặng không đầu vậy. Tất cả đều chạy xuống lầu rồi. Ta rõ ràng là ở trong thang máy của lầu trên. Gia Mỹ dựng ngón tay cái lên. Theo tâm lý mà phân tích. Tất cả đều cho rằng anh sẽ chạy xuống dưới. Hách Gia Tuấn vòng tay ôm lấy cô. Nhưng em biết không, anh đứng trên lầu nhìn bọn họ chạy xuống dưới. Rồi ở đây đợi em. Nói nhảm, em lại mang cái ba lô này làm gì? Hách Gia Tuấn hỏi, thoải mái nhẹ nhàng như vậy. Đương nhiên phải mang theo ba lô đi rồi. Trên mặt Gia Mỹ lộ rõ vẻ ung dung. Hách Gia Tuấn cười cười. Vẫn còn thời gian, chúng ta dứt khoát quay trở về mang theo một chiếc vali to. bỏ toàn bộ quần áo, đồ dùng vào đây rồi mang theo. Ý kiến hay, Gia Mỹ gật đầu tán thành. Hách Gia Tuấn nói, vậy thì nhanh lên đi thu dọn xong chúng ta sẽ từ từ đi ra sân bay. Anh kéo Gia Mỹ quay trở lại phòng. Cách Trương,